Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đặc biệt là về khả năng phòng thủ, dù là đối mặt Chu Tiên kiếm trận, chỉ cần Huyền Đô Đại Pháp Sư cầm Thái Cực Đồ và Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp, tự thân cũng có thể bất bại, không có khí thế Dương Cung Bạt Kiếm, hai người đều không lập tức ra tay, mà là quan sát lẫn nhau, tìm kiếm sơ hở, khí tức khó hiểu va chạm giữa hai người, không khí càng lúc càng căng thẳng, khiến những người xem trận chiến cũng không dám thở mạnh. Đường của ta đã tới, 24 chư thiên, mở ra cho ta. Ngay lúc vô cùng căng thẳng, một tiếng gầm giận dữ đột nhiên vang lên, thu hút ánh mắt mọi người nhìn lại, thấy Triệu Công Minh cầm cà khô xích, hướng về 24 viên Định Hải Thần Châu trên đầu vạch xuống, một vạch này như khai thiên tích địa, 24 viên Định Hải Thần Châu chấn động dữ dội, 24 đại thế giới như ẩn như hiện, 24 đại thế giới dần dần hiện ra, âm dương nhị khí hiển hiện, địa hỏa thủy phong, sơn hà đất đai. Lúc này, Triệu Công Minh như bàn cổ đại thần năm xưa, đang khai thiên tích điện, đang sáng tạo thế giới. Hơn nữa, Triệu Công Minh bỏ ra chính là 24 thế giới, chính là 24 thế giới ẩn chứa trong Định Hải Thần Châu. Càn khôn xích như khai thiên thần phủ trong tay bàn cổ đại thần năm xưa, giúp Triệu Công Minh mở ra 24 đại thế giới. Không chỉ vậy, càn khôn nhất khí trong càn khôn xích còn giúp Triệu Công Minh dễ dàng vận dụng âm dương nhị khí, định trụ địa hỏa thủy phong. Khi 24 thế giới dần ổn định, khí tức Triệu Công Minh không ngừng tăng lên, dần dần phá vỡ giới hạn của Đại La Kim Tiên, bộc phá. Nhiều người đều thấy được, Triệu Công Minh đã tìm được con đường của mình, rốt cuộc bước ra bước ngoặt trọng yếu, mọi người đều ngưỡng mộ. Bước đột phá này tưởng chừng nhỏ, nhưng lại là bước mà vô số người mong muốn mà không được. Đó là bước đột phá từ Đại La Kim Tiên đến Chuẩn Thánh. Trong Hồng Hoang, có quá nhiều người bị kẹt ở bước này, mãi không thể đột phá. Rốt cuộc, trong Hồng Hoang, Đại La Kim Tiên không ít, nhưng cường giả Chuẩn Thánh thì lại ít ỏi. Chỉ có Nhiên Đăng đạo nhân sắc mặt âm trầm, trong mắt tràn đầy oán hận. Đó vốn là cơ duyên của hắn, đột phá cũng nên là hắn. Nhưng giờ đây, tất cả thuộc về hắn lại bị Triệu Công Minh chiếm mất. Làm sao hắn không hận? Dù trong lòng Nhiên Đăng đạo nhân chứa đầy bao nhiêu oán hận, thì giờ khác này, Triệu Công Minh đã đại đạo viên mãn, đột phá cũng chẳng còn điều gì phải lo lắng. Tu vi của Triệu Công Minh bắt đầu không ngừng dâng trào, cuối cùng phá vỡ giới hạn, từ đỉnh phong Đại La Kim Tiên, lại bước lên một nấc thang mới. Triệu Công Minh vốn đã đứng trên đỉnh cao Đại La Kim Tiên, cho dù là tích lũy tu hành hay cảm ngộ về đạo, thực tế đều đã đủ đầy, chỉ thiếu một cơ hội mà thôi. Nay Triệu Công Minh đã tìm được cơ hội ấy, đột phá trở nên thuận lợi vô cùng. Ánh mắt các đệ tử Tây Phương giáo tràn ngập vẻ thèm muốn. Cho đến nay, giáo phái của họ vẫn chưa có nổi một vị chuẩn thánh cường giả. Ngược lại, các đệ tử xiển giáo đều sắc mặt âm trầm. Họ vốn là đại địch với Tiệt giáo, nay lại thấy Tiệt giáo lại thêm một vị chuẩn thánh cường giả nữa. Tính toán kỹ càng, hiện tại Tiệt giáo đã có 3 vị chuẩn thánh. Đây là một thế lực khiến xiển giáo tuyệt vọng vô cùng. Xiển giáo cũng như Tây Phương giáo, hiện giờ vẫn chưa có bất cứ chuẩn thánh nào, làm sao mà tranh hùng với Tiệt giáo? Khỏi phải nói đến các đệ tử Tiệt giáo, cái nấy đều vui mừng khôn xiết. Giờ khắc đại kiếp sắp giáng lâm, Triệu Công Minh đột phá chính là tin tốt nhất. Thực lực càng mạnh, hy vọng vượt qua đại kiếp càng lớn. Hiện giờ Tiệt giáo phồn vinh thịnh vượng, còn điều gì mà không vừa lòng? Đa Bảo đạo nhân vốn đang tức giận vì thua Địa Tạng, nay thấy Triệu Công Minh đột phá, trong lòng vừa kích động lại vô cùng cảm kích Vương Huyền. Ông ta làm sao không biết, việc Triệu Công Minh đột phá vào lúc này hoàn toàn nhờ sự chỉ điểm của Vương Huyền. Vương Huyền giúp Triệu Công Minh chiếm được càn khôn xích, ông ta đều nhìn thấy rõ ràng, mà sự đột phá của Triệu Công Minh có liên quan mật thiết với càn khôn xích. Từ khi trở thành phó giáo chủ Tiệt giáo, Vương Huyền luôn nỗ lực vì giáo phái, đã đạt được những thành quả nhất định, nay lại giúp Triệu Công Minh đột phá, tăng cường sức mạnh Tiệt giáo, khiến Đa Bảo đạo nhân không khỏi bội phục. Những việc này, ai dám nói Vương Huyền không đủ tư cách làm phó giáo chủ Tiệt giáo, thì Đa Bảo đạo nhân là người đầu tiên phản đối. Sự đột phá của Triệu Công Minh khiến mọi người kinh ngạc, nhưng rất nhanh, ánh mắt mọi người lại đổ dồn về Vương Huyền và Huyền Đô Đại Pháp Sư. Bột phá không phải chuyện trong chốc lát, giờ Triệu Công Minh đã ổn định, việc chú ý đến hắn không còn ý nghĩa gì lớn. Ngược lại, trận chiến giữa Vương Huyền và Huyền Đô Đại Pháp Sư vô cùng quan trọng, sẽ trực tiếp quyết định cục diện địa phủ. Huyền Đô Đại Pháp Sư cũng rất kinh ngạc trước sự đột phá của Triệu Công Minh. Nếu chuẩn thánh dễ đột phá như vậy, Hồng Hoang Thiên Địa đã chẳng thiếu chuẩn thánh như thế. Dù sao, với tính tình lãnh đạm của ông ta, nhiều nhất cũng chỉ quan tâm một chút, rồi nhanh chóng mất hứng, chỉ muốn kết thúc trận chiến này càng sớm càng tốt. Vì mênh mông lĩnh vực luyện đan, so với việc đấu pháp với người, thực sự quá nhàm chán. Ông ta không muốn lãng phí thời gian. Sự đột phá của Triệu Công Minh nằm trong dự liệu của Vương Huyền, hắn cũng không kinh ngạc. Hơn nữa, hắn biết đây mới chỉ là bắt đầu. đột phá đến cảnh giới chuẩn thánh không phải là cực hạn của Triệu Công Minh. Nếu nắm bắt được cơ hội, Triệu Công Minh thậm chí có thể chém một xác. Sự khác biệt giữa thành đạo và chưa thành đạo rõ ràng như vậy. Khai mở 24 chư thiên, đó chính là con đường thành tựu vĩ đại. Chém một xác không phải vấn đề lớn. Nếu tiếp tục theo con đường này, chém hai xác cũng rất có hy vọng. Trong kế hoạch của hắn, Triệu Công Minh sau khi đột phá sẽ phát huy tác dụng rất lớn, mà Triệu Công Minh cũng không phụ lòng công sức của hắn. Trận đấu pháp tiếp tục, Vong Huyền không muốn lãng phí thời gian, tung ra một quyền mang theo uy lực mênh mông, hướng về Huyền Đô Đại Pháp Sư đánh tới. Huyền Đô Đại Pháp Sư hơi kinh ngạc, ở Vong Hoang Thiên Điện, đấu pháp thường là so đấu đạo pháp và pháp bảo, rất ít trường hợp động thủ trực tiếp như vậy. Phương thức thô bạo, dã man này đã bị nhiều tu sĩ bỏ rơi, chỉ có tộc Vũ xưa mới thích sát phạt hỗn chiến. Dù trong lòng kinh ngạc, nhưng ông ta không suy nghĩ nhiều. Ông ta luôn trầm lặng ít nói, nhưng kiến thức lại không thiếu. Chẳng những hiểu rõ phương thức chiến đấu của tộc Vu, ngay cả phương thức chiến đấu của yêu tộc, ông ta cũng từng nghiên cứu một thời gian. Ông ta giơ tay lên, triển khai đạo pháp kế thừa từ Thái Thanh Thánh Nhân. Hình bát quái hiện lên trên Tử Kim bát quái lô, niệm lò bật mở, hừng hực hỏa diễm biến thành biển lửa mênh mông. Đây không phải là hỏa diễm bình thường, mà là tam muội chân hỏa, ngay cả Đại La Kim Tiên cũng phải kiêng dè. Biển lửa mênh mông cuốn lên phong vân, Huyền Đô Đại Pháp Sư ngồi trên 9 tầng trời, đủ loại thần thông đạo pháp dần dần hiện ra. Vong Huyền không nói lời nào, dù là tam muội chân hỏa, dù là thần thông đạo pháp, hắn vẫn tiến lên không ngừng, quyền này nối tiếp quyền khác. Dù ngươi có ngàn vạn thần thông, ta cũng sẽ dùng sức mạnh phá tan. Giờ khắc này, Vong Huyền không giống như một đệ tử tiệt giáo, mà giống như một tộc phu. Các giáo đệ tử đều kinh ngạc, đã rất lâu rồi họ chưa từng thấy qua phương thức chiến đấu thô bạo như vậy. Ngược lại, các tộc vu trong địa phủ đều vô cùng kích động, dường như quay về thời đại chiến đấu long trời lở đất. Vương Huyền và Huyền Đô Đại Pháp Sư qua lại giao đấu, vô cùng náo nhiệt. Sự khác biệt trong phương thức chiến đấu tạo nên những tia lửa sáng chói. Theo trận đấu tiếp diễn, Vương Huyền khẳng định rằng thực lực Huyền Đô Đại Pháp Sư không thua kém Minh Hà giáo chủ, thậm chí còn mạnh hơn. Điều này có nghĩa là Huyền Đô Đại Pháp Sư không chỉ đã chảm thi, mà còn chém được thiện ác lưỡng thi. Trong Hồng Hoang Thiên Điện, cho dù suốt bao nhiêu năm tháng, những chuẩn thánh chém được hai xác cũng đếm trên đầu ngón tay. Tuy nhiên, đây là nói về thực lực bản thân. Huyền Đô Đại Pháp Sư được Thái Thanh Thánh Nhân truyền thừa, đạo pháp và thần thông quả thực vô cùng tinh diệu, không phải đạo pháp thần thông do Minh Hà giáo chủ tự sáng tạo có thể so sánh. Sự khác biệt giữa hai người lớn hơn cả trời đất. Nhưng nếu tính cả pháp bảo, Minh Hà giáo chủ chắc chắn sẽ mạnh hơn Huyền Đô Đại Pháp Sư một chút, vì pháp bảo của Minh Hà giáo chủ rất bất phàm. Cho dù là Á Tị, Nguyên Đồ Song Kiếm hay Nghiệp Hỏa Hồng Liên đều là cực phẩm tiên thiên linh bảo, ở Vòng Hoang Thiên Địa cũng đứng hàng đầu. Còn pháp bảo Huyền Đô Đại Pháp Sư lấy ra chỉ là Tử Kim Bát Quái Lô, đương nhiên không thể so với Minh Hà giáo chủ. Nếu là lúc mới đến Hồng Hoang Thiên Điện, gặp phải cường giả như Huyền Đô Đại Pháp Sư, hắn thật sự không chắc có thể thắng. Thời gian tuy không dài, nhưng hắn đã quen thuộc quy tắc Hồng Hoang Thiên Điện, cảm ngộ được con đường của thế giới này, hắn cũng không ngừng tiến bộ. Đặc biệt là sau khi Diệp Phàm đến Hồng Hoang Thiên Điện, hắn không ngừng tiến bộ nhanh chóng. Qua trận chiến với Huyền Đô Đại Pháp Sư, có thể thấy rằng thực lực hắn đã không còn thua kém tổ vu năm xưa. Nhìn thân ảnh cao lớn vĩ đại ấy, các tộc vu trong địa phủ như lại thấy tổ vu chiến đấu lừng lẫy năm xưa, cùng một sự thô bạo đơn giản, dùng sức mạnh tối thượng phá vỡ tất cả, cùng một thân thể cường tráng, có thể nói là bất diệt vạn kiếp. Dù Huyền Đô Đại Pháp Sư sử dụng bất cứ thủ đoạn nào, Vương Huyền vẫn không ngừng tiến lên. Khoảng cách với Huyền Đô Đại Pháp Sư càng lúc càng gần. Hồng Hoang Thiên Địa rốt cuộc khi nào mới xuất hiện cường giả như vậy? Hắn gần như đã đặt chân vào tầng thứ cao nhất dưới thánh nhân. Huyền Đô Đại Pháp Sư thầm nghĩ, lúc này, ông ta không còn lãnh đạm như ban đầu. Dù ông ta không để tâm trận đấu pháp này, nhưng không có nghĩa là ông ta muốn thua Vương Huyền. Rốt cuộc, giờ ông ta đại diện không chỉ cho bản thân, mà còn cho Thái Thanh Thánh Nhân. Đương nhiên không thể dễ dàng bị thua, nhưng thực lực trước mắt của người này quả thực phi thường. Thoạt nhìn giống với Tổ Vũ năm xưa ở nhiều điểm, nhưng lại có sự khác biệt về bản chất. Tổ Vũ có thân thể cường tráng nên có thể nhất lực phá vạn pháp, nhưng đó là vì tộc Vũ không có nguyên thần, đó là lựa chọn bất đắc dĩ. Nhưng người trước mắt rõ ràng có nguyên thần, ngoài sức mạnh cực lớn, đủ loại thần thông thủ đoạn cũng không thiếu, chỉ là ông ta ngưng tụ tất cả thần thông thủ đoạn, kể cả tinh hoa nguyên thần, vào quyền pháp mạnh mẽ ấy mới có được hiệu quả đáng kinh ngạc như vậy. Huyền Đô Đại Pháp Sư đang suy nghĩ, thân thể khẽ động, từ trong cơ thể ông ta hiện ra hai bóng người. Như Vương Huyền dự đoán, tu vi Huyền Đô Đại Pháp Sư quả thật thâm hậu, đã chém được thiện ác nhị thi. Thiện ác nhị thi vừa xuất hiện, cùng với bản thể tạo thành tam vị nhất thể, thực lực lập tức tăng vọt gấp đôi, đủ loại đạo pháp thần thông uy lực tăng gấp bội. Huyền Đô Đại Pháp Sư quả là đệ tử thân truyền duy nhất của Thái Thanh Thánh Nhân, tu vi thâm hậu, trận chiến này tất thắng. Nhiên Đăng đạo nhân phấn khởi nói, đúng vậy, phó giáo chủ Tiệt giáo tuy lai lịch bất phàm, có vài thủ đoạn, nhưng làm sao so với truyền nhân của Thái Thanh Thánh Nhân. Địa Tạng nói, không cần nghi ngờ, Huyền Đô đại sư huynh tự mình xuất thủ, cái trong Hồng Hoang Thiên Địa có thể là đối thủ của ông ta. Quảng Thành nói, qua những lời bình luận này, có thể thấy rằng họ tin tưởng tuyệt đối vào tu vi của Huyền Đô đại pháp sư. Đây là Tây Phương giáo và Xiển giáo dốc sức cầu viện, thậm chí nhờ cả uy danh thánh nhân, Huyền Đô đại pháp sư mới ra tay, các đệ tử Tây Phương giáo đều phấn khởi. Vương Huyền mang đến cho họ áp lực rất lớn, buộc họ phải liên thủ với Xiển giáo. May mắn thay, mọi chuyện đang phát triển theo hướng tốt, chỉ cần thắng trận này, những chuyện khác đều không quan trọng. Các đệ tử Xiển giáo cũng vui mừng, vì cường giả Huyền Đô đại pháp sư nguyện ý ra tay là vì thể diện của Xiển giáo. Xiển giáo giúp Tây Phương giáo như vậy đương nhiên có mục đích, nếu thắng trận này, họ cũng sẽ thu được không ít lợi ích. Khác với sự phấn khích của Xiển giáo và Tây Phương giáo, các đệ tử Tiệt giáo vì sự đột phá của Triệu Công Minh mà vui mừng nay đã tấn biến, ai nấy đều lo lắng. Nhiều năm không gặp, tu vi của Huyền Đô đại sư huynh càng thêm thâm hậu, trong Hồng Hoang Thiên Điện ít có địch thủ. Đa Bảo đạo nhân nói, thực lực phó giáo chủ quả thật rất mạnh, nhưng đối đầu với Huyền Đô đại sư huynh, muốn thắng thực sự quá khó. Quy Ninh Thánh Mẫu lo lắng nói, tuy phó giáo chủ tu vi thâm hậu, nhưng vẫn chưa được sư tôn đích thân truyền thụ, so với Huyền Đô đại sư huynh vẫn còn kém một chút. Vân Tiêu tiên tử nói, tu vi của Huyền Đô đại pháp sư trong ba giáo đều nổi tiếng, khi Thiện Ác Nhị Thi xuất hiện, người rơi vào thế hạ phong chính là Vương Huyền, họ sẽ thua sao? Dù Vương Huyền thua, cũng chẳng có đệ tử Tiệt giáo nào dám nói năng gì, vì đó là Huyền Đô đại pháp sư, toàn thể Hồng Hoang trừ thánh nhân ra, khó có ai dám chắc chắn thắng nổi Huyền Đô đại pháp sư. Vương Huyền hiện giờ đã bức Huyền Đô đại pháp sư hiện ra Thiện Ác Nhị Thi, đủ để tự hào. Nếu đổi là Đa Bảo đạo nhân, e rằng không thể làm được như vậy. Đa số người đều nghĩ như thế, ngay cả đệ tử Tiệt giáo cũng không mấy ai coi trọng Vương Huyền, vẫn cho rằng Huyền Đô đại pháp sư phần thắng rất cao. Thái Thanh Thánh Nhân quả nhiên xứng danh đệ nhất lục thánh, đạo pháp huyền diệu, thần thông vô song. Vương Huyền thầm nghĩ, thực lực Thái Thanh Thánh Nhân không cần phải bàn cãi, trong lục thánh, ngài là vị thánh nhân bí ẩn và khó đoán nhất, ví như hai vị thánh nhân Tây Phương giáo, bọn họ có lẽ dám giao chiến với Thông Thiên giáo chủ, nhưng tuyệt đối không dám khiêu chiến với Thái Thanh Thánh Nhân. Huyền Đô đại pháp sư tu luyện đạo pháp Thái Thanh Thánh Nhân, trên người hắn hiển nhiên toát ra sự huyền diệu vô cùng của đạo pháp Thái Thanh. Thực tế, Huyền Đô đại pháp sư chiếm ưu thế lúc này không phải nhờ vào Thiện Ác Nhị Thi, mà là nhờ vào đạo pháp Thái Thanh Thánh Nhân. Thiện Ác Nhị Thi phối hợp với bản thể, phát huy hết sức mạnh của đạo pháp Thái Thanh, tinh diệu hơn hẳn Minh Hà giáo chủ trước kia. Vương Huyền nghiêm mặt, đế quyền bộc phát, quyền ý bá đạo dung chuyển trời đất, hào quang kinh thiên chiếu sáng lục đạo luân hồi. Như có Diệp Phàm, sức mạnh tăng gấp 10 lần, thực lực Vương Huyền cũng tăng lên đáng kể. Giờ đây tất cả đều được thể hiện. Huyền Đô đại pháp sư càng đánh càng kinh hãi, không chỉ vì thực lực Vương Huyền, mà còn vì thủ đoạn của hắn, rõ ràng không phải đạo pháp, cũng không phải thần thông, mà sao lại có uy lực kinh người đến thế, thế mà có thể địch lại Thái Thanh đạo pháp của hắn. Điều này càng làm Huyền Đô đại pháp sư hứng thú, thắng bại đối với hắn đã trở nên không quan trọng. Hơn nữa, Huyền Đô đại pháp sư trong lòng cũng tò mò, đánh đến mức này rồi mà đối thủ vẫn chưa hiện ra bất kỳ một sắc nào, nếu đói Vương Huyền chưa chạm thi, Huyền Đô đại pháp sư tuyệt đối không tin, chưa chạm thi mà lại có thực lực như vậy sao? Hắn muốn xem giới hạn của người này ở đâu, phương thức chiến đấu kỳ diệu ấy có thể đạt đến trình độ nào. Huyền Đô đại pháp sư toàn lực vận dụng đạo pháp Thái Thanh Thánh Nhân, phối hợp Thiện Ác Nhị Thi, lập tam tài trận, hướng về Vương Huyền trấn áp. Vương Huyền ánh mắt lạnh như băng. Sau khi giao chiến với Minh Hà giáo chủ vị chuẩn thánh đỉnh cao Hồng Hoang, hắn đã không còn xa lạ gì với những thủ đoạn này. Trận chiến đó, hắn đã xác định con đường của mình. Trảm tam thi thành thánh không phải con đường của hắn. Lần này cũng vậy, đạo pháp Thái Thanh của Huyền Đô đại pháp sư tuy cao thâm khó lường, thủ đoạn chồng chất, nhưng điều đó càng làm vững tin vào con đường nhất lực phá vạn pháp của hắn. Trong giao chiến kịch liệt, hắn đang chứng minh chính mình, đồng thời dần tìm ra phương hướng, tiến bộ thần tốc. Điều này thể hiện qua việc Vương Huyền càng đánh càng mạnh, chiến ý ngày càng nồng đậm, quyền ý càng thêm bá đạo. Điều này rất giống với tổ vu năm xưa, họ càng đánh càng điên cuồng, liều chết xả thân, thường xuyên bộc phát ra chiến lực kinh người. Vương Huyền không khỏi cảm tạ hậu thổ tổ vu. Tuy hắn chưa luyện thành thập nhị đô thiên thần sát đại trận, nhưng tinh huyết tổ vu đã cho hắn rất nhiều cảm ngộ. Thập nhị vu tổ kỳ thực vẫn còn hy vọng thành đạo, nếu tu luyện nhục thân đến cảnh giới của bàn cổ đại thần, cũng có thể lấy lực chứng đạo. Dĩ nhiên, điều này vô cùng khó khăn, trong Hồng Hoang hầu như không có hy vọng thành công, nhưng đây vẫn là một con đường. Chỉ trong thời gian ngắn tiếp nhận tinh huyết tổ vu mà đã lĩnh ngộ chân lý chiến đấu của tổ vu, quả nhiên không tầm thường. Hậu thổ tổ vu tuy chưa hoàn toàn phục hồi, nhưng trong lục đạo luân hồi không gì có thể giấu giếm được cảm giác của bà. Bà chứng kiến trận chiến giữa Vương Huyền và Huyền Đô đại pháp sư, bà cũng kinh ngạc trước chiến lực của Vương Huyền. Không phải vì thực lực Vương Huyền mạnh đến mức nào, mà là bà thấy bóng dáng của Tổ Vu trên người hắn. Điều này rất bất thường. Vương Huyền không phải Vu tộc. Muốn lĩnh ngộ chân lý chiến đấu của Vu tộc vốn là chuyện không thể. Nhưng bà lại ban cho Vương Huyền tinh huyết Tổ Vu. Đó vốn là để luyện chế thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Nhưng khi luyện chế, khó tránh khỏi tiếp xúc với tinh huyết Tổ Vu. Tinh huyết Tổ Vu không chỉ chứa đựng sức mạnh cường đại, mà còn chứa đựng chiến ý bất khuất của Tổ Vu. Hậu thổ Tổ Vu không ngờ Vương Huyền lại thật sự lĩnh ngộ được chiến ý Tổ Vu từ tinh huyết và biến nó thành của mình. Nói một cách nghiêm túc, kế thừa tinh huyết và chiến ý Tổ Vu, Vương Huyền có thể coi là truyền nhân của Tổ Vu. Từ sau Vu Yêu Lượng Kiếp, Vu tộc đã biến mất khỏi Hồng Hoang quá lâu. Sự xuất hiện của truyền nhân như Vương Huyền khiến hậu thổ Tổ Vu vui mừng. Đồng thời, bà càng thêm kỳ vọng vào Vương Huyền. Không chỉ vì Tổ Vu có hy vọng phục sinh, kế thừa chiến ý Tổ Vu, bà hy vọng Vương Huyền sẽ tiến về phía trước, để con đường mà Tổ Vu đi qua tỏa sáng rực rỡ. Huyền Đô Đại Pháp Sư càng đánh càng kinh hãi. Người vốn chiếm ưu thế giờ đây lại dần rơi vào thế yếu. Vương Huyền càng đánh càng điên cuồng. Chiến ý kinh khủng hầu như ngưng tụ thành hình, khiến nhiều đạo pháp của hắn trở nên vô hiệu. Điều này lại khiến hắn nhớ đến Tổ Vu năm xưa. Họ từng điên cuồng như thế, từng khiến vô số cường giả Hồng Hoang khiếp sợ. Hắn vốn không có dục vọng thắng bại quá mãnh liệt, nhưng nghĩ đến Tổ Vu từng bá chủ thiên hạ, lại khiến hắn có chút lòng hiếu thắng. Đồng thời, cục diện đảo ngược, đệ tử Tây Phương giáo và Xiển giáo đều há hốc mồm kinh hãi. Sao có thể? Phó giáo chủ Tiệt giáo mạnh đến vậy sao? Ngay cả đại sư huynh Huyền Đô cũng không phải là đối thủ. Quảng Thanh Tử trầm giọng nói, không thể nào, hắn chỉ chiếm được ưu thế nhất thời, cuối cùng vẫn sẽ thua trong tay Huyền Đô đại pháp sư. Nhiên Đăng đạo nhân nói, đúng vậy, cho dù có vài thủ đoạn, làm sao sánh bằng Thái Thanh đạo pháp của Huyền Đô đại pháp sư? Địa Tạng trầm giọng nói, dù nói vậy, nhưng Huyền Đô đại pháp sư dần rơi vào thế hạ phong là sự thật không thể chối cãi, khiến bọn họ lo lắng, đặc biệt là đệ tử Tây Phương giáo, từ nắm chắc thắng lợi đến giờ đây lo sợ bất an. Quả thực là nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa mục. Khuôn mặt Địa Tạng âm trầm đến cực điểm, dù không muốn, hắn cũng phải tính đến trường hợp thất bại. Nếu thất bại, theo giao ước, Tây Phương giáo phải rút khỏi lục đạo luân hồi, công sức ngàn vạn năm tích lũy sẽ đổ sông đổ biển. Hắn cố gắng lâu như vậy, cuối cùng mới nhìn thấy hy vọng thành đạo, làm sao có thể từ bỏ tất cả trong lục đạo luân hồi? Làm sao có thể từ bỏ? Nếu thật sự thất bại, dù phải liều chết, họ vẫn muốn tranh một phen. Ngươi thật sự khó tin, ta ra chiêu cuối cùng, nếu ngươi đỡ được, ta coi như thua, Huyền Đô đại pháp sư nói. Thấy cục diện đảo ngược đột ngột, hắn biết nếu cứ tiếp tục, kẻ bại sẽ là hắn. Kéo dài không có ý nghĩa, lúc này phải dùng át chủ bài cuối cùng, một chiêu định thắng bại. Đỡ được hay không, kẻ bại cuối cùng vẫn là ngươi, Vương Huyền tự tin nói. Đối với hắn, thắng bại trong trận chiến với Huyền Đô đại pháp sư đã không còn quan trọng. Hắn đã tìm thấy điều quan trọng hơn, trong chiến ý mênh mông của Tổ Vũ, hắn đã thấy được con đường của mình. So với thành đạo, thắng bại tự nhiên không còn quan trọng. Hắn chỉ muốn thoải mái giao chiến với Huyền Đô đại pháp sư. Chuyện một chiêu định thắng bại, hắn không hề hứng thú. Huyền Đô đại pháp sư lắc đầu, không nói thêm gì, vẻ mặt nghiêm nghị. Một cỗ khí tức khó hiểu đang cuộn trào dưới sự chú mục của mọi người, thân thể Huyền Đô đại pháp sư lay động, ba thân ảnh khác xuất hiện, đứng cùng Thiện Ác Nhị Thi, Nhất Khí Hóa Tam Thanh. Quả nhiên là đạo pháp tuyệt thế của Thái Thanh Thánh Nhân. Vương Huyền thán phục nói, đạo pháp xuất sắc nhất của Thái Thanh Thánh Nhân chính là Nhất Khí Hóa Tam Thanh, không phải chỉ đơn giản là tạo ra ba phân thân, đây là đạo pháp cao cấp nhất Hồng Hoang, thậm chí không thể nói là phân thân chi pháp, mà là thần thông tuyệt thế. Trong Hồng Hoang có nhiều loại phân thân thuật, ngay cả trong thế giới của họ cũng có nhiều loại, nhưng những phân thân thuật ấy cuối cùng đều có thiếu sót, hoặc thực lực không bằng bản thể, hoặc chỉ có sức mạnh mà thôi. Nhưng Nhất Khí Hóa Tam Thanh này, phân thân tạo ra thật sự không khác gì bản thể, không có bất kỳ khác biệt nào. Dù là tu vi, thực lực, thậm chí nguyên thần, đạo hạnh, cảm ngộ đạo, đều không khác gì bản thể. Điều này tương đương với tạo ra ba bản sao giống hệt mình. Trong chiến đấu, đương nhiên chiếm ưu thế tuyệt đối. Ví dụ như Chu Tiên Kiếm Trận của Thông Thiên Giáo Chủ, được mệnh danh là không phải tứ thánh không phá được, nhưng vẫn có cách phá khác. Ví như Thái Thanh Thánh Nhân, nếu dùng Nhất Khí Hóa Tam Thanh, sẽ trở thành bốn người, một thánh thành tứ thánh, không nói ngay lập tức phá được Chu Tiên Kiếm Trận. Nhưng trong trận, Thái Thanh Thánh Nhân tuyệt đối bất bại, hơn nữa, chỉ cần dùng vài thủ đoạn, Thái Thanh Thánh Nhân một mình cũng phá được Chu Tiên Kiếm Trận. Không ngoa ngôn, chỉ nhờ Nhất Khí Hóa Tam Thanh, Thái Thanh Thánh Nhân trong lục thánh chắc chắn ngồi vững vị trí đệ nhất, một chiêu định thắng bại. Huyền Đô đại pháp sư nhìn Vương Huyền trầm giọng nói, Nhất Khí Hóa Tam Thanh rất mạnh, nhưng tiêu hao cũng lớn, hắn không thể duy trì lâu. Nếu một chiêu không thắng được đối thủ, người thua sẽ là hắn, vậy nên chiêu kế tiếp sẽ quyết định thắng bại. Vương Huyền tĩnh tâm, hắn đã cảm nhận được áp lực to lớn, chính áp lực này khiến hắn tung ra đòn mạnh nhất đời mình, một chiêu định thắng bại. Mọi người đều nín thở, ánh mắt đổ dồn về Vương Huyền và Huyền Đô Đại Pháp Sư. Trận đấu pháp này vô cùng quan trọng, nó sẽ trực tiếp quyết định cục diện tương lai của địa phủ, thậm chí ảnh hưởng đến vận mệnh của biết bao người. Dù là xiển giáo hay tây phương giáo đều không muốn chịu thua, tề giáo cũng vậy, tất cả đều phụ thuộc vào chiêu cuối cùng này. Huyền Đô Đại Pháp Sư vận dụng thiện ác nhị thi, lại thêm thần thông nhất khí hóa tam thanh, đã có năm hóa thân, thêm cả bản thể, tổng cộng 6 người vây công Vương Huyền. Sức mạnh của ông ta lập tức tăng vọt gấp 6 lần. Nếu hai người ngang sức, bỗng nhiên sử dụng thủ đoạn này, thắng thua còn có gì phải bàn. Đây gần như là kết quả tất thắng. Đệ tử Tây Phương Giáo và Xiển Giáo đều thấy hy vọng, thần sắc phấn chấn, chờ đợi Huyền Đô Đại Pháp Sư giành chiến thắng cuối cùng. Còn đệ tử Tiệt Giáo thì lo lắng, trong tình thế gần như tuyệt đối này, vị phó giáo chủ của họ có thể xoay chuyển được cục diện hay không? Thật sự quá khó khăn, hầu như không còn hy vọng nào. Phó giáo chủ của họ tuy đủ mạnh, nhưng Huyền Đô Đại Pháp Sư lại càng mạnh hơn. Vương Huyền lúc này thực sự cảm thấy áp lực vô cùng. Huyền Đô Đại Pháp Sư không phải Minh Hà giáo chủ, hai người căn bản không thể so sánh. Không phải Minh Hà giáo chủ yếu, mà là sức mạnh của ông ta phần lớn đến từ hai kiện linh bảo tiên thiên cực phẩm trong tay. Còn Huyền Đô Đại Pháp Sư mạnh mẽ là do tự thân tu vi, là do thần thông Thái Thanh Thánh Nhân ban cho. Đương đầu với pháp bảo mạnh mẽ, hắn có thể dùng lạc bảo kim tiền, sức kỳ bất ý mà thắng. Nhưng đối mặt Huyền Đô Đại Pháp Sư, chỉ có thể cứng rắn đối kháng. Chính vì đối mặt cục diện này, lại càng kích thích chiến ý của hắn, giúp hắn thấu hiểu chi khí bất khuất, chiến thiên đấu địa của các tổ vu. Hiểu được điều này, dù là sau này luyện chế thập nhị đô thiên thần sát đại trận, hay là muốn lấy lực chứng đạo, đều sẽ có ích lợi rất lớn. Lúc này, hắn không còn lo lắng nhiều, bỏ qua mọi toàn tính. Trong lòng chỉ còn lại chiến ý thuần túy nhất. Một quyền đánh ra, Vương Huyền Đế quyền đã biến đổi hoàn toàn, vẫn bá đạo như vậy, nhưng lại có một loại ý cảnh khác biệt. Đó là chiến ý mênh mông, là chiến thiên đấu điện, là niềm tin bất khuất, là con đường Vương Huyền muốn đi, nhất lực phá vạn pháp. Từ khi đặt chân Hồng Hoang Thiên Điện, mọi cảm ngộ, mọi thu hoạch của hắn, tất cả đều ngưng tụ trong quyền này. Ầm ầm, sức mạnh kinh thiên động địa va chạm dữ dội trong lục đạo luân hồi, sau sắc quang mang lóe lên, mới kìm hãm được dư âm khủng khiếp ấy. Rõ ràng là hậu thổ tổ vu xuất thủ, đây dù sao cũng là lục đạo luân hồi, trọng yếu vô cùng, tự nhiên không thể xảy ra bất chắc. Vương Huyền và Huyền Đô Đại Pháp Sư, trận đấu pháp cuối cùng này, sức mạnh tỏa ra thực sự quá khủng khiếp, đã uy hiếp đến lục đạo luân hồi. Nếu ở Hồng Hoang Thiên Điện, tuyệt đối sẽ đánh cho thiên địa sụp đổ. Chỉ có hậu thổ tổ vu tự mình ra tay mới kìm được dư âm khủng khiếp ấy. Điều này chứng tỏ trận đấu pháp cuối cùng giữa Vương Huyền và Huyền Đô Đại Pháp Sư thực sự vô cùng kinh khủng, vượt ngoài sức tưởng tượng của người thường. Trong suốt những năm tháng dài đằng đẵng, chỉ sợ cũng chỉ có trận chiến giữa 12 tổ vu và hai vị yêu đế mới có thể sánh bằng. Sức mạnh kinh người không làm cho mọi người khiếp sợ, mọi người đều nhìn chăm chăm vào trung tâm trận đấu, muốn biết kết quả. Khi sức mạnh kinh khủng tan biến, hai thân ảnh lại xuất hiện, Vương Huyền và Huyền Đô Đại Pháp Sư vẫn đối diện nhau. Ai thắng ai bại, mọi người đều hồi hộp nhìn hai thân ảnh đó, nhưng bề ngoài lại không thấy khác thường gì. Huyền Đô Đại Pháp Sư, đệ tử thân truyền duy nhất của Thái Thanh Thánh Nhân, đại sư huynh của Tam Giáo, liệu có giữ vững được danh hiệu đệ nhất Tam Giáo, hay là phó giáo chủ mới của Tiệt Giáo, sau khi tạo nên biết bao kỳ tích, lại một lần nữa làm nên huyền thoại? Hơn nữa, trận chiến này sẽ trực tiếp quyết định ai chiếm được lợi ích lớn nhất ở địa phủ, thậm chí quyết định vận mệnh Tây Phương Giáo. Hồng Hoang Thiên Địa có thể xuất hiện cường giả như ngươi, quả thực khó tin. Trận chiến này ta thua rồi, Huyền Đô Đại Pháp Sư nói. Lời vừa dứt, đệ tử Xiển Giáo và Tây Phương Giáo đều xôn xao, ai nấy đều khó tin nhìn Huyền Đô Đại Pháp Sư. Huyền Đô Đại Pháp Sư bại trong trận chiến cuối cùng mấu chốt nhất này, lại là Huyền Đô Đại Pháp Sư thất bại, làm sao có thể? Thiện ác nhị thi, lại thêm thần thông nhất khí hóa tam thanh, làm sao có thể thua? Chẳng lẽ phó giáo chủ Tiệt Giáo mạnh đến vậy, ngay cả Huyền Đô Đại Pháp Sư cũng không phải là đối thủ? Trên mặt đệ tử Xiển Giáo đều đầy thất vọng, họ không tin kết quả này, càng không muốn thấy đệ tử Tiệt Giáo đắc ý. Nhưng dù Huyền Đô Đại Pháp Sư bại, ảnh hưởng đến họ cũng không lớn, địa phủ vốn không liên quan nhiều đến họ, nếu có thể thu được chút lợi ích thì tốt nhất, không được thì cũng chẳng có tổn thất gì. Còn đệ tử Tây Phương Giáo thì mặt mày tái mét, Huyền Đô Đại Pháp Sư bại tức là mưu đồ của họ ở địa phủ hoàn toàn thất bại. Tây Phương Giáo vì mưu cầu địa phủ, không những hao phí vô số tâm lực, bỏ ra vô số tài nguyên, còn coi địa phủ là cơ hội đại hưng của giáo phái. Bây giờ, tất cả đều thành công cốc, tức là Tây Phương Giáo lại một lần nữa mất đi cơ hội đại hưng, địa tạng hai mắt vô thần. Nếu có ai trong Tây Phương Giáo không thể chấp nhận kết quả này, thì chính là ông ta. Địa phủ là cơ sở thành đạo của ông ta, là hy vọng duy nhất để ông ta bước vào cảnh giới chuẩn thánh, mà giờ đây lại phải nhìn tất cả tan biến. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ phải từ bỏ tất cả ở địa phủ, trở về Tây Phương Giáo, cả đời không có hy vọng thành đạo? Cam tâm sao? Làm sao có thể cam tâm? Dù liều chết đánh cược, dù thân tử đạo tiêu, ông ta cũng không thể chấp nhận kết quả này. Cân sức ngang tài mà thôi, ngươi cũng không tính là thua. Nếu tái chiến, thắng bại khó liệu. Vương Huyền nói, thực ra, trong chiêu cuối cùng đó, Huyền Đô Đại Pháp Sư không hề chiếm ưu thế, ông ta cũng không chiếm được chút ưu thế nào. Như lời ông ta, đây là một lần va chạm cân sức ngang tài, hiện giờ chỉ có thể coi là hòa. Chứ không phải Huyền Đô Đại Pháp Sư bại, nhưng trong lần va chạm này, hai bên đều liều mạng. Giờ đó đều bị thương, trạng thái đã kém xa trước kia. Tuy nhiên hai bên vẫn còn dư lực để tái chiến, còn ai thắng ai thua thì thật khó đoán. Huyền Đô Đại Pháp Sư lắc đầu, nói, thắng thì thắng, thua thì thua, ngươi có thể đỡ được chiêu cuối cùng của ta, tức là ta thua. Thần thông nhất khí hóa tam thanh không dễ thi triển. Thi triển một lần rồi thì ông ta không thể thi triển thần thông khác nữa. Với trạng thái này, nếu tiếp tục giao chiến với Vương Huyền, tỷ lệ lớn là ông ta thua, thậm chí chết. Vương Huyền bị thương nặng nhưng vẫn thắng. Ông ta dù sao cũng là đệ tử thân truyền của Thái Thanh Thánh Nhân, không đến nỗi thua không nổi. Nhận thua lúc này cũng giữ được chút thể diện. Nói xong, không đợi người khác phản ứng, ông ta ngồi trên lưng châu xanh, ung dung rời khỏi lục đạo luân hồi, trở về đạo trường của Thái Thanh Thánh Nhân. Nhìn theo bóng dáng Huyền Đô Đại Pháp Sư, Vương Huyền trầm ngâm gật đầu. Thực lực của Huyền Đô Đại Pháp Sư là điều hắn thừa nhận. Từ khi hắn đến Hồng Hoang Thiên Điện, trong các cường giả dưới Thánh Nhân, Huyền Đô Đại Pháp Sư hẳn là mạnh nhất. Trận chiến này, thu hoạch của hắn không thể dùng thắng thua để đánh giá. Đối với tu hành sau này của hắn, sẽ có ích lợi không thể tưởng tượng. Thắng bại đã định, các ngươi còn có gì cần nói? Vương Huyền nhìn đệ tử Xiển Giáo và Tây Phương Giáo, hỏi. Ba trận tỉ thí đã kết thúc, bên họ thắng hai trận, tự nhiên giành chiến thắng cuối cùng. Nhưng điều này không có nghĩa là kết thúc. Dù Diền giáo hay Tây Phương giáo, chỉ sợ đều không cam tâm. Tiếp theo xem họ có can đảm hay không. Đệ tử Xiển Giáo sắc mặt âm trầm, hư lạnh một tiếng, không để ý đến đệ tử Tiệt Giáo đang hân hoan, quay người rời khỏi lục đạo luân hồi. Thua đã đủ mất mặt, đệ tử Xiển Giáo tự nhiên không còn mặt mũi ở lại lục đạo luân hồi nữa, dứt khoát rời đi. Còn lại đệ tử Tây Phương giáo nhìn nhau, giờ họ cũng phải rời đi, nhưng sự không cam lòng khiến họ không nhấc nổi chân. Một lúc, ánh mắt tất cả đệ tử Tây Phương giáo đều đổ dồn về Địa Tạng, chờ ông ta đưa ra quyết định cuối cùng. Địa Tạng sắc mặt âm trầm, trong lòng cũng không biết phải làm sao. Ông ta đương nhiên không muốn từ bỏ, nhưng giờ ông ta đã hết cách. Tỷ thí thất bại là một chuyện, nếu họ không giữ lời hứa, danh tiếng Tây Phương giáo sẽ rớt xuống vực sâu, không ngóc đầu lên được nữa. Đương nhiên, điều này cũng chẳng là gì, xưa nay đều là thắng làm vua thua làm giặc. Chỉ cần đạt được mục đích, chút danh tiếng chẳng là gì, mấu chốt là cục diện hiện tại. Dù họ không cam lòng, đối mặt các cường giả Tiệt Giáo, đệ tử Tây Phương giáo họ còn làm gì được nữa? Dù liều chết đánh cược, họ cũng không phải là đối thủ của Tiệt Giáo, cuối cùng cũng chỉ tự chuốc lấy nhục mà thôi. Lần này Tây Phương giáo ta thua, nhưng chuyện ở địa phủ, Tiệt Giáo đừng có tham dự. Đúng lúc này, một giọng nói vang dội, dị tượng xuất hiện. Đó là Chuẩn Đề Thánh Nhân của Tây Phương giáo đến. Thánh Nhân giáng lâm, dị tượng nổi lên, đệ tử Tây Phương giáo vội vàng bái kiến, đệ tử Tiệt Giáo cũng không dám thất lễ. Đây dù sao cũng là một vị thánh nhân, dù hai bên đã mặt đối mặt, thánh nhân giáng lâm, đệ tử Tiệt Giáo cũng phải bái kiến. Nếu dám không để ý đến thánh nhân giết chết đệ tử Tiệt Giáo, người khác cũng không thể nói gì. Đây là quy tắc Hồng Hoang Thiên Điện, thánh nhân chí cao vô thượng, được vạn linh tôn sùng, dưới thánh nhân đều là loài kiến hôi. Nhưng Chuẩn Đề Thánh Nhân tuy giáng lâm, nhưng dáng vẻ có vẻ hơi chật vật, nhất là những vết tích xanh tím trên mặt, ai có thể làm thánh nhân thành ra như vậy? Hơn nữa, với thủ đoạn của thánh nhân, làm sao lại để mình xuất hiện với hình ảnh này? Đệ tử Tây Phương giáo đều cúi đầu, thân thể không ngừng run rẩy, căn bản không dám nhìn Chuẩn Đề Thánh Nhân. Đệ tử Tiệt Giáo chứng kiến cảnh tượng ấy, lòng đầy tò mò như không ai dám hé răng. Vương Huyền chợt nhớ lời Thông Thiên giáo chủ, có thể khiến Chuẩn Đề Thánh Nhân thảm hại đến thế, chỉ sợ cũng chỉ có vị thánh nhân này mà thôi. Đúng là vì Thông Thiên Thánh Nhân ra tay, nên Chuẩn Đề Thánh Nhân dù có thực lực cao cường, cũng không thể hồi phục thương thế trên mặt. Mọi việc đều như Vương Huyền dự đoán, dù giờ phút này vinh quang, đến lúc cần xuất hiện, Chuẩn Đề Thánh Nhân vẫn sẽ xuất hiện. Sau khi bái kiến thánh nhân, Vong Huyền mới lên tiếng hỏi thăm. Lời Chuẩn Đề Thánh Nhân vừa nói, không biết rốt cuộc ý gì, muốn một câu đã khiến Tiệt Giáo từ bỏ địa phủ, điều đó hiển nhiên là chuyện không tưởng. Dù lời ấy xuất phát từ Chuẩn Đề Thánh Nhân, Tiệt Giáo há lại không có thánh nhân? Không những có thánh nhân, mà gần đây còn đánh cho Chuẩn Đề Thánh Nhân thành ra bộ dạng này. Nhưng Chuẩn Đề Thánh Nhân dám xuất hiện giờ phút này, hiển nhiên đã chuẩn bị sẵn sàng đối mặt Thông Thiên giáo chủ lần nữa. Ta đã nói rất rõ, Tây Phương giáo ta có thể từ bỏ mưu đồ ở địa phủ, nhưng Tiệt Giáo các ngươi cũng đừng hòng mưu đồ địa phủ. Chuẩn Đề Thánh Nhân lạnh giọng nói. Nói đến đây, Chuẩn Đề Thánh Nhân thoạt nhìn vô tình vô cảm, nhưng ánh mắt lạnh lẽo thấu xương kia, Vương Huyền vẫn cảm nhận được rõ. Nếu có thể, Vương Huyền tin chắc Chuẩn Đề Thánh Nhân nhất định hận hắn đến nghiến răng, thậm chí muốn đem hắn chặt thành trăm mảnh. Vì hắn tồn tại, Tây Phương giáo đại bại thảm hại ở Tây Hải, Nư Đồ Long tộc cuối cùng đều thất bại. Giờ đây, lại vì hắn tồn tại, Nư Đồ vô số năm tháng của Tây Phương giáo ở địa phủ sắp tan thành mây khói. Nói không ngoa, một mình hắn đã chặn đứng hy vọng đại hưng của Tây Phương giáo, Chuẩn Đề Thánh Nhân làm sao không hận hắn? Nhưng Chuẩn Đề Thánh Nhân lại không thể ra tay, bởi vì phía sau hắn là Thông Thiên giáo chủ, Chuẩn Đề Thánh Nhân căn bản không có cơ hội ra tay. Dĩ nhiên, điều đó không phải tuyệt đối, chẳng hạn như trong đại chiến phong thần tương lai, Chuẩn Đề Thánh Nhân sẽ tìm được cơ hội ra tay. Dù đứng trước uy hiếp của thánh nhân, Vương Huyền vẫn rất điềm tĩnh, không định vì lời Chuẩn Đề Thánh Nhân mà thỏa hiệp. Tiệt giáo ta chưa bao giờ mưu đồ địa phủ, hành động hiện tại chỉ vì trợ giúp Thiên Đình hướng về đại hưng. Đây là đại thế thiên đạo, thánh nhân không lẽ không biết sao? Chẳng lẽ thánh nhân còn muốn ngăn cản đại thế thiên đạo? Vương Huyền cười nói, lời này nghe không có vấn đề, nhưng ai cũng hiểu, trợ giúp Thiên Đình đại hưng, Tiệt giáo tất nhiên thu hoạch được lợi ích to lớn. Nếu cho Tây Phương giáo cơ hội, Tây Phương giáo cũng sẽ hợp tác với Thiên Đình, cộng theo đại thế thiên đạo. Việc này vốn không sai, nhưng khác biệt là giờ đây chủ đạo là Tiệt giáo chứ không phải Tây Phương giáo. Chuẩn Đề Thánh Nhân làm sao vui vẻ cho được? Đại thế thiên đạo không thể nghịch, nhưng việc này không liên quan đến Tiệt giáo các ngươi, hy vọng các ngươi phân rõ nặng nhẹ. Chuẩn Đề Thánh Nhân lạnh lùng nói. Lời nói ra, sự lạnh lẽo thấu xương ấy lập tức hiện lên trong lục đạo luân hồi, tựa như đông cứng cả thời không, khiến các đệ tử Tiệt giáo đều im lặng như tờ. Chuẩn Đề Thánh Nhân không phải đang thương lượng với đệ tử Tiệt giáo, mà đang hạ tối hậu thư. Lời thánh nhân nói ra, ai dám chống đối? Chuẩn Đề, ngươi quả là tốt vết thương quên đau, vết thương ngươi còn chưa lành hẳn, đã mau chóng quên bà học ngày xưa rồi sao? Khi tiếng nói ấy vang lên, lại có dị tượng vô biên xuất hiện. Tất cả đệ tử Tiệt giáo mừng rỡ, họ biết ai đến rồi. Thông Thiên giáo chủ không những đến, còn cầm thanh bình kiếm, vẻ mặt sát khí, xuất hiện trước mặt mọi người. Ai hiểu Thông Thiên giáo chủ đều biết, bộ dạng này của hắn không phải đến để nói chuyện, mà là đến giao chiến. Rõ ràng, Thông Thiên giáo chủ đã giận dữ trước hành động An Không Nhớ Đánh của Chuẩn Đề Thánh Nhân, chuẩn bị để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc hơn. Thông Thiên sư huynh, Tiệt giáo và Tây Phương giáo ta tranh đấu, thực ra không phải là hành động sáng suốt. Chuẩn Đề Thánh Nhân trầm giọng nói, dù đã chuẩn bị sẵn sàng đối mặt Thông Thiên giáo chủ lần nữa, nhưng khi nhìn thấy Thông Thiên giáo chủ, khóe miệng hắn vẫn giật giật. Gần đây, trong hỗn độn mênh mông ấy, giao chiến với Thông Thiên giáo chủ, đến giờ hắn vẫn nhớ rõ. Trong trận chiến ấy, hắn thảm hại đến mức nào, nhìn những vết tích xanh tím trên mặt hắn cũng đủ để thấy. Ngư phí lời, trận chiến này Tiệt giáo ta thắng. Tây Phương giáo các ngươi nếu không muốn rời đi, ta sẽ tự mình tiễn các ngươi đi. Thông Thiên giáo chủ nói, đó là phong cách hành sự nhất quán của hắn, muốn lý luận với hắn cũng được, nhưng phải thắng được kiếm trong tay hắn đã. Hắn thực ra không để ý tranh đoạt ở địa phủ, nhưng không thể để đệ tử mình chịu chút uất ức nào. Thông Thiên sư huynh, hãy rộng lượng tha thứ, nếu bỏ qua chuyện này, Tây Phương giáo ta tương lai tất có hậu báo. Khi tiếng nói ấy vang lên, lại có dị tượng vô biên hiện lên trong lục đạo luân hồi. Đó là một vị thánh nhân khác của Tây Phương giáo tới, tiếp dẫn thánh nhân, sư huynh của Chuẩn Đề Thánh Nhân. Từ khi chưa thành hình, đã kết bạn với Chuẩn Đề Thánh Nhân ở vùng đất Tây Phương. Cho nên, dù đã chứng đạo thành thánh, tình cảm giữa tiếp dẫn thánh nhân và Chuẩn Đề Thánh Nhân vẫn sâu đậm, không hề có ý định chia rẽ. Sự xuất hiện của tiếp dẫn thánh nhân thể hiện thái độ, đó là Tây Phương giáo tuyệt đối không thể từ bỏ địa phủ. Phải biết, trước kia ở Tây Hải, đối mặt Thông Thiên giáo chủ, chỉ có Chuẩn Đề Thánh Nhân ra tay. Tiếp dẫn thánh nhân không hề xuất hiện. Một mình Chuẩn Đề không phải đối thủ ta, các ngươi định liên thủ đối phó ta sao? Thông Thiên giáo chủ lạnh giọng nói. Sự xuất hiện của tiếp dẫn thánh nhân đã nói lên tất cả. Hiển nhiên là định liên thủ với Chuẩn Đề Thánh Nhân để đối phó Thông Thiên giáo chủ. Nhưng trên mặt Thông Thiên giáo chủ vẫn tràn đầy vẻ khinh thường, ánh mắt như đang nói, dù hai vị thánh nhân liên thủ, thì sao? Thì sao? Thông Thiên giáo chủ kiêu ngạo như vậy, nếu không phải như thế, trong đại chiến phong thần tương lai, hắn cũng sẽ không đại bại. Thông Thiên sư huynh nếu khăng khăng như vậy, vậy chỉ có thể giao chiến. Chuẩn Đề Thánh Nhân trầm giọng nói, ý tứ đã rất rõ. Tây Phương giáo tuyệt đối không từ bỏ địa phủ, dù phải triệt để vật mặt với Tiệt giáo. Nếu Chuẩn Đề Thánh Nhân giao thủ với Thông Thiên giáo chủ, có thể xem là luận bàn. Song phương không vì thế mà triệt để vạch mặt, nhưng Chuẩn Đề Thánh Nhân và tiếp dẫn thánh nhân liên thủ đối phó Thông Thiên giáo chủ, đã là triệt để vạch mặt, không còn chỗ giảng hòa. Cuối cùng vẫn đến nước này, nhưng không thể tránh khỏi, giờ chỉ có thể nói là mở tiệc. Vương Huyền thầm nghĩ, dù không có tình cảnh này, trong đại chiến phong thần tương lai, hai vị thánh nhân Tây Phương giáo vẫn sẽ đứng về phía Xiển giáo. Tiệt giáo mạnh nhất, có muôn tia bái phục. Điều này đã định trước Tiệt giáo trong đại chiến phong thần sẽ thất bại. Vì chỉ khi Tiệt giáo tán thành mây khói, những người khác mới có cơ hội vươn lên. Xiển giáo và Tây Phương giáo có lợi ích chung. Chỉ là, không ngờ Tây Phương giáo lại ác độc như vậy, hại Tiệt giáo chưa đủ, còn muốn hại luôn Xiển giáo. Sau đại chiến Phong Thần, Tiệt giáo tan thành mây khói, Xiển giáo cũng mất gần nửa thực lực. Chỉ có Tây Phương giáo, trong bại chiến Phong Thần được lợi lớn, trở thành người thắng cuối cùng, mới có được đại hưng trong đại chiến Tây Du sau này. Vậy thì tốt, hôm nay ta sẽ để hai người các ngươi mở rộng tầm mắt, xem Chu Tiên tứ kiếm của ta có bén hay không. Thông Thiên giáo chủ trầm giọng nói, lời nói ra, Chu Tiên kiếm, Lục Tiên kiếm, Hãm Tiên kiếm, Tuyệt Tiên kiếm, bốn thanh sát kiếm mang sát khí vô biên xuất hiện bên cạnh hắn. Thông Thiên giáo chủ hiển nhiên đã nổi giận, khi giao chiến với Chuẩn Đề thánh nhân trước kia, hắn không hề sử dụng Chu Tiên kiếm trận. Chu Tiên kiếm trận xuất hiện, nếu không phải tứ thánh thì không phá được. Chuẩn Đề thánh nhân và Tiếp Dẫn thánh nhân liên thủ, làm sao chiếm được tiện nghi trong tay Thông Thiên giáo chủ? Chuẩn Đề thánh nhân và Tiếp Dẫn thánh nhân vẻ mặt nghiêm nghị, Chu Tiên kiếm trận nổi tiếng khắp Hồng Hoang, ai mà không biết. Dù hai vị thánh nhân liên thủ, khi đối mặt với sát khí ngập trời của Chu Tiên kiếm trận, họ cũng không có chút tự tin nào, nhưng giờ phút này, họ không còn lựa chọn nào khác. Địa phủ liên quan đến sự đại hưng của Tây Phương giáo là việc họ nhất định phải làm. Các ngươi muốn đánh thì ra ngoài mà đánh, từ nay về sau đệ tử Tây Phương giáo không được phép vào lục đạo luân hồi. Lúc này, một tiếng nói vang lên trong lục đạo luân hồi như tiếng sấm trời, khiến cả lục đạo luân hồi chấn động. Thông Thiên giáo chủ, Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề ba vị thánh nhân cùng sững sờ, ánh mắt xuyên thấu hư không nhìn về phía sâu thẳm lục đạo luân hồi, là thánh nhân. Khi nghe tiếng nói ấy, họ đã biết người nói chuyện là chủ nhân của lục đạo luân hồi, Hậu Thổ Tổ Vu. Trong Hồng Hoang, nhiều cường giả cho rằng Hậu Thổ Tổ Vu đã chết, nhưng các thánh nhân làm sao không biết tình hình Hậu Thổ Tổ Vu? Tổ Vu nói phải, lục đạo luân hồi quan trọng, không nên làm to chuyện. Hai người các ngươi dám cùng ta đi vào hỗn độn giao chiến không? Thông Thiên giáo chủ nói. Thông Thiên giáo chủ luôn kiên quyết thế mà cũng thỏa hiệp, thật là hiếm thấy, nhưng nếu vì Hậu Thổ Tổ Vu cũng là chuyện bình thường. Trong lục đạo luân hồi này, đừng nói là thánh nhân, dù đạo tổ Hồng Quân và Thiên Đạo đến cũng không thể không nể mặt Hậu Thổ Tổ Vu. Hừ, hôm nay coi như Tiệt giáo các ngươi thắng, nhưng tương lai còn dài, sẽ có lúc Tiệt giáo các ngươi phải trả giá. Tiếp Dẫn thánh nhân trầm giọng nói. Nói xong, Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề thánh nhân không để ý đến Thông Thiên giáo chủ, trực tiếp dẫn đệ tử Tây Phương giáo rời khỏi lục đạo luân hồi. Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề hai vị thánh nhân đã chuẩn bị giao chiến với Thông Thiên giáo chủ, tại sao đột nhiên thay đổi thái độ? Tất cả đều vì lời nói của Hậu Thổ Tổ Vu, toạt nhìn là không muốn họ làm to chuyện trong lục đạo luân hồi, thực ra là nhằm vào Tây Phương giáo. Từ nay về sau, đệ tử Tây Phương giáo không được phép xuất hiện trong lục đạo luân hồi. Tây Phương giáo còn làm sao mưu đồ địa phủ? Nói không ngoa, một lời của Hậu Thổ Tổ Vu đã chặn đứng mọi mưu đồ của Tây Phương giáo ở địa phủ. Tây Phương giáo đành phải chịu, vì trong lục đạo luân hồi này, Vu tộc Hậu Thổ mới là người nắm giữ quyền lực, một lời của nàng hữu hiệu hơn tất cả. Chỉ là hai vị thánh nhân Tây Phương giáo không ngờ rằng, tại sao Hậu Thổ Tổ Vu lại nhằm vào Tây Phương giáo, chẳng lẽ là đứng về phía Tiệt giáo? Hai vị thánh nhân Tây Phương giáo rời khỏi lục đạo luân hồi, đệ tử Tây Phương giáo cũng tản mát không còn một ai. Thông Thiên giáo chủ trầm ngâm một lát, hư sâu trong lục đạo luân hồi chấp tay hành lễ, thân ảnh lóe lên cũng rời khỏi lục đạo luân hồi. Vị thánh nhân này chắc hẳn cũng đang thắc mắc, vì sao Hậu Thổ Tổ Vu lại đột ngột nhắm vào Tây Phương giáo, khiến hai vị thánh nhân Tây Phương giáo phải rút lui không đánh một trận. Phải biết rằng, cho dù là Tiệt giáo hay Tây Phương giáo mưu đồ địa phủ, đối với Hậu Thổ Tổ Vu mà nói cũng chẳng có gì khác biệt. Nếu Hậu Thổ Tổ Vu không muốn ai mưu đồ lục đạo luân hồi, thì hẳn nên ngăn cản cả đệ tử Tây Phương giáo lẫn đệ tử Tiệt giáo vào lục đạo luân hồi. Chỉ cần Hậu Thổ Tổ Vu còn sống một ngày, bất cứ ai muốn mưu đồ địa phủ đều là vọng tưởng. Nhưng Hậu Thổ Tổ Vu chỉ nhắm vào Tây Phương giáo, ngay cả Thông Thiên giáo chủ cũng không biết Tiệt giáo từ khi nào liên thủ với Hậu Thổ Tổ Vu. Chỉ có Vương Huyền hiểu rõ nguyên nhân Hậu Thổ Tổ Vu nhắm vào Tây Phương giáo, chính là bởi vì hai vị thánh nhân của Tây Phương giáo năm đó khi Hậu Thổ Tổ Vu hóa thân vào luân hồi, hai vị thánh nhân Tây Phương giáo đã ra tay sát hại Minh Hà giáo chủ, giáng họa cho Hậu Thổ Tổ Vu. Mối thù này dù trải qua vô số năm tháng, Hậu Thổ Tổ Vu chắc hẳn vẫn chưa quên. Việc bà nhắm vào Tây Phương giáo cũng chẳng có gì lạ, hai vị thánh nhân Tây Phương giáo hẳn còn tưởng rằng Hậu Thổ Tổ Vu vẫn bị vướng mắc, không thể chấp trưởng lục đạo luân hồi, mới dám mưu đồ lục đạo luân hồi. Nay Hậu Thổ Tổ Vu đã thoát khỏi cảnh khốn trong lục đạo luân hồi, bà chính là tồn tại vô địch, hai vị thánh nhân Tây Phương giáo làm sao dám càn rỡ. Hai vị thánh nhân Tây Phương giáo hẳn cũng biết điều này, nên mới không nói hai lời rời khỏi lục đạo luân hồi ngay lập tức. Đệ tử Tiệt giáo cũng nhanh chóng rời đi, chỉ còn Vương Huyền và Đa Bảo đạo nhân ở lại lục đạo luân hồi. Hai người còn phải sắp xếp việc địa phủ quy phục thiên đình, nay đã dọn sạch mọi trở ngại, tự nhiên không cần đợi thêm. Không lâu sau, Thập Điện Diêm La cùng Vương Huyền đi ra khỏi lục đạo luân hồi, thẳng tiến Nam Thiên Môn Thiên Đình. Nhận được tin tức, Mao Bế Hạo Thiên mừng rỡ khôn xiết, lập tức dùng nghi thức long trọng nhất tiếp đón thập điện Diêm La, vẻ mừng rỡ trên mặt Ngọc Đế Hạo Thiên không thể che giấu. Ông tuyệt đối không ngờ Vương Huyền lại nhanh chóng như vậy. Việc thu phục Tứ Hải Long tộc, chỉ vài ngày, Tứ Hải Long Vương đã đến Thiên Đình, quy phục dưới trướng Thiên Đình. Việc thu phục địa phủ, cũng chỉ trong vài ngày, thập điện Diêm La đã cùng nhau đến Thiên Đình. Thật là ngoài sức tưởng tượng, ông chẳng làm gì cả, mà địa phủ và Tứ Hải Long tộc lại chủ động quy phục Thiên Đình. Thiên Đình thịnh vượng liệu có phải là giấc mộng, liệu có phải là lời nói dối? Ông, Tam Giới Chi Chủ, liệu có phải là hữu danh vô thực? Đều không phải. Từ nay về sau, tất cả đều là lịch sử. Từ nay về sau, ông có thể ngẩng cao đầu, ai dám khinh thường ông nữa. Được đạo trưởng tương trợ, quả là phúc khí của trẫm. Đạo trưởng yên tâm, Thiên Đình nhất định sẽ không phụ đạo trưởng. Ngọc Đế Hạo Thiên xúc động nói, ít ai có thể hiểu được tâm trạng của Ngọc Đế Hạo Thiên lúc này. Vương Huyền đối với ông như ánh bình minh trong đêm tối, không chỉ cho ông thấy hy vọng, mà còn khiến giấc mộng thành hiện thực. Dù ông có cảm kích Vương Huyền thế nào cũng không quá đáng. Bệ hạ quá lời, Thiên Đình thịnh vượng là đại thế của thiên đạo. Điều này cũng không thể tách rời sự kiên trì nhiều năm của bệ hạ. Hiện tại, việc quan trọng nhất là trước hết để địa phủ quy phục Thiên Đình, xác định địa vị của hai bên rồi mới không có sơ hở. Vương Huyền nói, ông cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của Ngọc Đế Hạo Thiên. Nếu Ngọc Đế Hạo Thiên luôn như vậy, sự hợp tác giữa hai người hẳn sẽ rất tốt đẹp. Nhưng tiếc thay, thời thế khó liệu. Ngay Ngọc Đế Hạo Thiên cảm kích ông, về sau thì chưa chắc đã dung được Tiệt Giáo. Dĩ nhiên, nếu Ngọc Đế Hạo Thiên không thay đổi tâm ý, Tiệt Giáo dưới sự kiềm chế của ông tuyệt đối sẽ không có ý đồ gì với Ngọc Đế Hạo Thiên. Đạo trưởng nói phải, chẫm suýt nữa vì chuyện nhỏ mà mất chuyện lớn. Hiện tại việc này quả là quan trọng hơn. Ngọc Đế Hạo Thiên nghiêm mặt nói. Trong Lăng Tiêu Bảo Điện, các tiên thần Thiên Đình nghiêm trang đứng. Nhiều tiên thần Thiên Đình trên mặt tràn đầy vẻ mừng rỡ không che giấu được. Thiên Đình yên tĩnh lâu như vậy, trong Hồng Hoang Thiên Địa luôn là nhỏ bé, các tiên thần Thiên Đình đều chịu không nổi. Nay Tứ Hải Long tộc và địa phủ đều quy phục Thiên Đình, Thiên Đình nhất định sẽ uy danh vang dội, địa vị của họ cũng sẽ được nâng cao. Trong các tiên thần Thiên Đình, Vương Huyền phát hiện không ít đệ tử Tiệt Giáo, điều này cho thấy nỗ lực của Đa Bảo đạo nhân đã có hiệu quả. Chỉ cần không có biến cố gì xảy ra, khi đệ tử Tiệt Giáo không ngừng gia nhập Thiên Đình, hai bên sẽ dần dần hợp nhất. Đến lúc đó, kiếp nạn phong thần lần này đối với Tiệt Giáo sẽ không còn là kiếp nạn không thể vượt qua. Sau khi chuẩn bị xong, thập điện Diêm Vương yết kiến Ngọc Đế Hạo Thiên vào Lăng Tiêu Bảo Điện, cùng nhau bái kiến. Chúng thần thập điện Diêm La thay mặt địa phủ nguyện quy phục Thiên Đình, từ nay về sau nghe theo Ngọc Đế điều khiển. Thập điện Diêm La đồng thanh nói, dù chỉ là hình thức, nhưng nghe những lời này, dù là các tiên thần Thiên Đình hay Ngọc Đế Hạo Thiên đều vô cùng kích động. Tốt, tốt, tốt, từ nay về sau địa phủ về với Thiên Đình, các ngươi vẫn là thập điện Diêm La, việc địa phủ do các ngươi xử lý. Lời này của Ngọc Đế Hạo Thiên chính thức xác định quan hệ giữa Thiên Đình và địa phủ. Từ nay về sau, địa phủ thuộc về Thiên Đình, do Thiên Đình quản hạt. Dĩ nhiên, đây chỉ là quy phục trên danh nghĩa. Mọi việc trong địa phủ vẫn do thập điện Diêm La xử lý. Vì có hậu thổ tổ vu trong lục đạo luân hồi, người khác muốn can thiệp vào lục đạo luân hồi gần như là chuyện không thể. Lời này của Ngọc Đế Hạo Thiên vừa dứt, thiên đạo lập tức cảm ứng. Vô lượng công đức từ 9 tầng trời hiển hiện, rơi xuống Thiên Đình. Cũng như Long tộc trước kia, địa phủ quy phục Thiên Đình cũng là đại thế thiên đạo, có vô lượng công đức rơi xuống cũng chẳng lạ. Tình hình lúc này cũng giống như trước, vô lượng công đức chia làm 3 phần, rơi xuống đầu Vương Huyền, Ngọc Bế và thập điện Diêm La. Phần công đức rơi xuống đầu Vương Huyền chiếm khoảng 2 phần, phần còn lại chia đôi, rơi vào thân thể Vương Huyền và Đa Bảo đạo nhân. Đa Bảo đạo nhân vẫn có chút áy náy, lần này ông chẳng làm gì cả, mà lại được nhiều công đức như vậy. 3 phần công đức rơi vào thân thể Ngọc Đế Hạo Thiên, đối với vị đại gia công đức này, Ngọc Đế Hạo Thiên cũng chẳng để tâm. 5 phần công đức cuối cùng rơi xuống đầu thập điện Diêm La, cũng như Long tộc trước kia. Đây là một lượng công đức khổng lồ, thập điện Diêm La vô cùng kích động, vì cũng như Long tộc trước kia, họ cảm nhận được nghiệp lực trên người đang tiêu tán. Vô lượng công đức ấy không phải cho thập điện Diêm La, mà là cho tất cả vu tộc trong địa phủ, dùng để tiêu trừ nghiệp lực vô lượng trên người vu tộc. Năm đó, Vu Yêu đại chiến, đánh cho Hồng Hoang Thiên Địa tan nát, nhờ Nữ Oa thánh nhân luyện đá vá trời, nhờ các vị thánh nhân ra tay, mới không khiến Hồng Hoang Thiên Địa bị hủy diệt trong chốc lát. Hậu quả khủng khiếp như vậy, Vu Yêu hai tộc sau Vu Yêu đại chiến mang nghiệp lực vô lượng, điều đó là dễ hiểu, đó là một tầng xiềng xích, chỉ cần xiềng xích đó còn tồn tại, vu tộc dù ở trong lục đạo luân hồi cũng không thể giải thoát. Nhưng nay xiềng xích đó đã bị chặt đứt, từ nay về sau vu tộc không còn bị ràng buộc, thực sự được tự do. So với trước kia, quả là một trời một vực. Trước kia vu tộc dù cố gắng thế nào không suy yếu đã là may mắn, còn muốn phát triển, còn muốn tích lũy sức mạnh, đó chỉ là viển vông. Có thể không bị diệt tộc đã là kết quả tốt nhất, cũng như Long tộc, không nói đến khôi phục huy hoàng cũ, chỉ cần chậm rãi tích lũy sức mạnh cũng không có vấn đề gì lớn. Đối với vu tộc trong địa phủ, đây không nghi ngờ là kết quả tốt nhất, cũng là điều họ mong ước. Từ nay về sau, họ có thể như long tộc, không còn phải gánh vác nghiệp lực vô lượng, do đó có nhiều lựa chọn hơn. Quan trọng hơn nữa là Mộc Bế Hạo Thiên cũng không tham lam, địa phủ vẫn là địa phủ trước kia, chỉ là thêm thiên đình ở trên đầu mà thôi. Vô lượng công đức rơi xuống, việc này tự nhiên gây nên chấn động lớn trong Hồng Hoang Thiên Địa. Vô số cường giả lại một lần nữa hướng về thiên đình. Lượng công đức khổng lồ như vậy rơi xuống thiên đình, thực sự khó mà không khiến người chú ý. Cũng hồ việc này không phải lần đầu tiên xảy ra. Không lâu trước, cũng là vô lượng công đức, cũng rơi xuống thiên đình, cũng khiến vô số người chú ý. Mới bao lâu, lại có vô lượng công đức rơi xuống thiên đình. Chẳng lẽ công đức đã trở nên rẻ mạt? Hay là nói, công đức là của thiên đình muốn vô lượng công đức, thiên đạo liền ban vô lượng công đức. Nhưng một điều không thể phủ nhận, công đức rơi xuống thiên đình, ai được hưởng đều có liên quan đến thiên đình. Từ khi Tứ Hải Long tộc quy phục thiên đình, địa vị của thiên đình trong Hồng Hoang Thiên Địa đã được nâng cao. Nay càng là như vậy, chỉ vì công đức, nhiều người hẳn cũng nguyện ý gia nhập thiên đình. Sự thay đổi này quả là dấu hiệu thiên đình thịnh vượng. Khi việc địa phủ quy phục thiên đình lan truyền ra ngoài, tình hình này sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Thiên đình cũng sẽ trở thành tâm điểm của mọi người. Chẳng những các đại năng cường đại, một số tu luyện giả bình thường hẳn cũng rất vui lòng gia nhập thiên đình. Sự thay đổi âm thầm này, Mộc Bế Hạo Thiên tự nhiên rất rõ. Chính vì vậy, ông mới cảm kích Vương Huyền như thế. Thiên đình sắp thịnh vượng, ông, tam giới chi chủ, cũng sẽ danh thực tương phủ. Đây là mục tiêu ông theo đuổi vô số năm tháng, nay sắp thành hiện thực. Tất cả đều như nằm mộng. Sau khi thập điện Diêm La rời đi, Mộc Bế Hạo Thiên đặc biệt giữ Vương Huyền lại, thiết yến chiêu đãi, đa tạ đạo trưởng tương trợ. Địa phủ và Long tộc đều quy phục thiên đình, mới có khí thế của thiên đình hôm nay. Mộc Bế Hạo Thiên nói, say rồi mới biết lòng người. Lúc này Ngọc Đế Hạo Thiên hơi say, thậm chí có chút lâng lâng, mơ mộng về việc làm tam giới chi chủ. Cũng không thể nói là mơ, hiện nay nếu ông nói mình là tam giới chi chủ, thì thực sự là như vậy. Ai dám nói không? Trọng yếu hơn nữa, ngay cả đệ tử tiệt giáo cũng bắt đầu gia nhập thiên đình, khiến thế lực thiên đình tăng mạnh không ngừng. Thiên đình có được khí thế ngày nay, phần nhiều nhiều bệ hạ nhiều năm khổ công, nhưng bệ hạ tuyệt đối không nên tự phụ. Hiện giờ thiên đình tuy đã có vài phần khí thế, nhưng chỉ là khởi sắc, vẫn chưa thật sự thịnh vượng. Vương Huyền nói, hắn đành phải ở lúc này dội cho Ngọc Đế Hạo Thiên gáo nước lạnh. Những việc hắn làm, thực ra chỉ là mở màn mà thôi. Nếu Ngọc Đế Hạo Thiên cứ đắc ý tự mãn như vậy, những mưu đồ kế tiếp của hắn, làm sao triển khai cho xuôi? Tuy nhiên, Ngọc Đế Hạo Thiên chỉ sợ cũng không hay biết. Thực ra hắn không cần làm gì, thiên đình vẫn sẽ đón nhận sự thịnh vượng. Ồ, đạo trưởng nói vậy là thế nào? Chẳng lẽ đạo trưởng còn có mưu đồ khác sao? Ngọc Đế Hạo Thiên nghiêm mặt hỏi. Không phải hắn không tin tưởng, hai lần trước cũng vậy. Vương Huyền cứ như vô tình nhắc đến chuyện địa phủ và Long tộc. Điều quan trọng là Vương Huyền không chỉ nói qua loa, mà không bao lâu sau địa phủ và Long tộc đều quy thuận thiên đình. Nay Vương Huyền lại nói thế, chẳng phải là có mục tiêu mới? Điều này sẽ mang lại điều gì cho thiên đình? Tam giới chỉ có địa phủ, thiên đình và Hồng Hoang. Thiên đình và địa phủ đã nằm trong lòng bàn tay bệ hạ, còn Hồng Hoang đại địa thì sao? Nay Hồng Hoang nhân tộc mới là nhân vật chính xứng đáng nhất, địa vị nhân hoàng ngang hàng với bệ hạ. Vương Huyền nói, lời này đã rất rõ ràng, nhân tộc mới là bá chủ hiện tại. Nếu không có sự ủng hộ của nhân tộc, Mộc Bế Hạo Thiên vẫn chỉ là hữu danh vô thực. Mà muốn đạt được sự ủng hộ của nhân tộc, khó khăn hơn nhiều so với việc khiến địa phủ và Long tộc quy phục thiên đình. Thậm chí có thể nói là không thể so sánh. Đạo trưởng ý là, muốn nhân tộc cũng quy thuận thiên đình, việc này e rằng không dễ. Mộc Bế Hạo Thiên trầm giọng nói, không chỉ không dễ, quả thực là không thể. Nhân tộc không mang nghiệp lực vô biên, tự nhiên không muốn vì công đức mà gánh chịu xiềng xích nào. Nhân tộc là bá chủ thiên hạ, ở Hồng Hoang cả thánh nhân cũng không dám tùy tiện làm càn với nhân tộc. Địa vị nhân hoàng còn cao hơn cả Ngọc Đế Hạo Thiên. Muốn nhân tộc quy phục thiên đình, chưa nói đến nhân hoàng có chịu hay không, chỉ riêng mấy vị ở trong Hỏa Vân Động cũng không phải thiên đình có thể đối phó. Bệ hạ hiểu lầm rồi, việc khiến nhân tộc quy phục thiên đình thực ra không ý nghĩa mấy, nói hợp tác thì thỏa đáng hơn. Hơn nữa bệ hạ chớ quên, trước kia bệ hạ bị ép đến thế nào, mới phải đến Tử Tiêu Cung tâu trình với đạo tổ. Vương Huyền nói, hắn có thể giúp thiên đình thu phục Long tộc, cũng có thể giúp thiên đình thu phục địa phủ, nhưng tuyệt đối không thể giúp thiên đình thu phục nhân tộc. Cũng không phải việc này không làm được. Xét theo kết quả phong thần đại kiếp, nhân tộc lại thảm bại, ngay cả nhân hoàng cũng thành thiên tử. Điều này đã chứng minh, sau phong thần đại kiếp, nhân tộc sẽ bị thiên đình khống chế, không còn tự quyết vận mệnh. Nhưng đó không phải nguyện vọng của hắn, áp chế nhân tộc hoàn toàn, thiên đình ngạo nghễ trên cao, thực ra không phải là cách tốt nhất. Đó là việc của đạo tổ Hồng Quân và thiên đạo, không phải mục đích của hắn. Hắn sẽ hết sức tránh việc này xảy ra. ở thế giới này, họ có thể vì chúng sinh mà chiến đấu, cuối cùng đánh tấn bóng tối, ở hồng hoang, họ cũng sẽ làm như vậy. Hợp tác với nhân tộc như thế nào? Còn ý tứ vừa rồi của đạo trưởng, chẳng lẽ chỉ là xiển giáo? Mộc Đế Hạo Thiên hỏi, hắn muốn trở thành chủ nhân tam giới, nhất định phải khống chế toàn bộ hồng hoang. Điều này mâu thuẫn với lợi ích của nhân tộc. Hai bên có thể không động thủ đã là hiếm thấy. Còn muốn hợp tác với nhân tộc sẽ từ bỏ lợi ích của mình sao? Hơn nữa, trên hồng hoang, không chỉ có nhân tộc, xiển giáo và Tây Phương giáo cũng ở trong hồng hoang. Hiện giờ, đệ tử tiệt giáo đã gia nhập thiên đình, xem như thiết lập mối liên hệ ban đầu với thiên đình. Nhưng hai giáo kia vẫn không để thiên đình vào mắt. Chẳng hạn như xiển giáo. Nếu không phải xiển giáo ra tay che chở Dương Tiễn, hắn làm sao lại rơi vào cảnh khốn cùng? Thậm chí phải đến Tử Tiêu cung Tô Trình. Tất nhiên có cách hợp tác. Nếu bệ hạ tin tưởng ta, xin cứ để ta toàn quyền xử lý. Vương Huyền trầm giọng nói, hợp tác với nhân tộc thực ra không đơn giản như Ngọc Đế Hạo Thiên tưởng tượng. Điều này cũng là đại thế thiên đạo. So với Vu Yêu hai tộc trước kia, nhân tộc hiện giờ vẫn còn kém xa. Ngay cả Vu Yêu hai tộc đều suy tàn, nhân tộc liệu có ngày suy yếu? Hợp tác với thiên đình, duy trì sự huy hoàng của mình, đối với nhân tộc tất nhiên là một lựa chọn rất tốt. Không cần, đạo trưởng cứ tự nhiên mà làm, dù kết quả ra sao, ta đều chịu trách nhiệm. Mộc Đế Hạo Thiên vỗ ngực nói, đối với Vương Huyền, sau chuyện địa phủ và Long tộc, hắn đã hết sức tin tưởng. Lúc này, trừ phi Vương Huyền nói muốn đối phó đạo tổ Hồng Quân, nếu không, dù Vương Huyền muốn đối phó thánh nhân, hắn cũng sẽ hết lòng ủng hộ. Nay Vương Huyền lại muốn hợp tác với nhân tộc, dù cuối cùng có thành công hay không, hắn tin tưởng Vương Huyền nhất định sẽ đạt được kết quả nào đó. Điều hắn có thể làm chính là cho Vương Huyền sự tin tưởng và ủng hộ đầy đủ. Đây là sự sáng suốt nhất của hắn. Chuyện nhân tộc bệ hạ không cần lo lắng, nhưng bệ hạ nói không sai, xiển giáo quả thực là vấn đề lớn. Tây Phương giáo cũng vậy, Vương Huyền nói. Điều này thực ra không cần hắn nói nhiều. Sau chuyện Dương Tiễn, Mộc Đế Hạo Thiên chỉ sợ đã bất mãn với xiển giáo. Điều này cũng chứng minh sự tự phụ quá độ. Mộc Đế Hạo Thiên dù sao cũng là do đạo tổ Hồng Quân phong, đánh chó cũng phải nhìn chủ. Xiển giáo không để Ngọc Đế Hạo Thiên vào mắt, chính là đánh vào mặt đạo tổ Hồng Quân. Cho nên từ đầu, sự suy yếu của xiển giáo đã được định đoạt. Hừ, những giáo phái thánh nhân này, giáo phái nào giống tiệt giáo hiểu lý lẽ, chưa từng để tha. Mộc Đế này, vào mắt. Mộc Đế Hạo Thiên tức giận nói, chỉ cân nhắc đến chuyện này, hắn đã cảm thấy uất ức. Trước kia Dương Tiễn, hắn đã cho xiển giáo đủ thể diện, tự mình đến nói rõ tình hình. Anh nờ, xiển giáo không cho chút thể diện nào, trực tiếp phớt lờ Ngọc Đế, Dương Tiễn lại trở thành đệ tử xiển giáo. Bệ hạ chính là chủ nhân tam giới, giáo phái thánh nhân chỉ cần ở trong tam giới, tự nhiên phải tuân theo sự quản lý của bệ hạ. Vương Huyền nói, hiện giờ, tiệt giáo mới có thể nói vậy, bởi vì đệ tử tiệt giáo đã ở thiên đình, tự nhiên xem như thuộc quyền quản lý của thiên đình. So với tiệt giáo hiện giờ, xiển giáo và Tây Phương giáo mới là không để thiên đình vào mắt, thậm chí tự cho mình là cao hơn thiên đình, vạn vật đều sợ so sánh. Nếu trước kia, Mộc Đế Hạo Thiên chỉ sợ cũng sẽ không thấy điều này bất hợp lý, thậm chí còn nén giận. Nhưng hiện giờ, có việc tiệt giáo chủ động gia nhập thiên đình làm ví dụ, Mộc Đế Hạo Thiên tự nhiên càng thấy xiển giáo và Tây Phương giáo khó chịu. Chuyện này nói dễ, làm khó, dù sao đó cũng là đạo thống của thánh nhân, không giống tiệt giáo hiểu lý lẽ. Mộc Đế Hạo Thiên do dự nói, dù trong lòng đã sớm không vừa mắt hành động của xiển giáo, nhưng hắn vẫn giữ đủ lý trí, biết sự khó khăn của việc này. Thánh nhân bất tử bất diệt, ở vòng hoang có địa vị không thể tưởng tượng, đạo thống của họ, ai dám nói thêm điều gì? Không chỉ không thể nói thêm điều gì, chỉ cần thánh nhân còn sống, dù đệ tử thánh nhân phạm tội trời đất, thánh nhân vẫn có thể bảo vệ họ. Có lẽ chính vì vậy, những đệ tử xiển giáo kia mới không để ai ra gì, ngay cả Ngọc Đế Hạo Thiên cũng không để vào mắt. Bệ hạ cứ yên tâm, lần đại kiếp này cũng vì vậy mà ra đời, đạo tổ làm sao để chuyện này tiếp tục? Vương Huyền cười nói, lúc này ai mà tin được, trong phong thần đại kiếp ban đầu, tiệt giáo hùng mạnh như vậy lại tán thành mây khói. Dù là phe thắng trận, xiển giáo cũng tổn thất nặng nề, thập nhị kim tiên mất đi phân nửa, ngay cả phó giáo chủ xiển giáo cũng chạy. Hơn nữa, ai mà nghĩ đến, sau phong thần đại kiếp, thánh nhân không thể xuất hiện ở hồng hoang, tối đa chỉ có thể dùng tam thi ở hồng hoang. Cũng chính vì vậy, thiên đình mới có thể độc bá, thống lĩnh tam giới, Mộc Đế Hạo Thiên mới trở thành chủ nhân tam giới thực sự. Vậy thì cứ giao cho đạo trưởng cứ tự nhiên mà làm. Mộc Đế Hạo Thiên nói, hắn thực ra không hiểu lời Vương Huyền vừa nói, luôn cảm thấy ẩn chứa hàm ý sâu xa, không đơn giản như bề ngoài. Nhưng đối với hắn, có hiểu hay không cũng không quan trọng. Dù Vương Huyền làm gì, hắn cũng không có tổn thất gì. Thất bại là chuyện nằm trong dự liệu. Dù sao địa phủ và Long tộc đã quy phục thiên đình, thiên đình vì vậy mà danh tiếng vang dội, hắn đã rất hài lòng. Nếu thật sự thành công, đó là bất ngờ ngoài sức tưởng tượng, hơn nữa là bất ngờ rất lớn. hắn chỉ sợ nằm mơ cũng cười tỉnh. Bệ hạ yên tâm, cứ thoải mái chờ tin tốt ở Thiên Đình. Vương Huyền cười nói, có sự tin tưởng của Ngọc Đế Hạo Thiên, hắn có thể mượn danh Thiên Đình tiến hành loạt mưu đồ ở Hồng Hoang, thậm chí ngay cả trong mắt Đạo Tổ Hồng Quân và Thiên Đạo, hắn cũng là vì sự thịnh vượng của Thiên Đình mà nỗ lực. Thiên Đạo và Đạo Tổ Hồng Quân chỉ sợ cũng vui vẻ vì điều đó. Rời Thiên Đình, hắn chưa vội đi đến nhân tộc. Trước đó, hắn còn có vài việc cần chuẩn bị. Trong Bích Du Cung, Diệp Phàm và Hoàng Thiên Đế vẫn đang bế quan, muốn hoàn toàn thích ứng quy tắc đại đạo của Hồng Hoang. Tất nhiên cần thời gian, thậm chí, nếu hai người có thể có lĩnh ngộ, nâng cao tu vi, sẽ cần thời gian còn lâu hơn nữa. Đây là bước không thể thiếu. Vương Huyền không nghi ngờ thiên phú của Hoàng Thiên Đế và Diệp Phàm, cũng tin tưởng họ nhất định sẽ bước qua bước mọt này. Hắn cũng không lười biếng, thấy phong thần đại kiếp ngày càng gần. Trong trận đại chiến đó, thực lực hiện giờ của hắn vẫn còn hơi yếu. Dù sao, trong trận đại chiến đó, ngay cả thánh nhân cũng tự mình ra trận. Chuẩn thánh đối đa cũng chỉ là con kiến mạnh mẽ hơn chút. Thậm chí, đến lúc cuối cùng, ngay cả Đạo Tổ Hồng Quân cũng tự mình ra tay. Thánh nhân trước mặt Đạo Tổ Hồng Quân cũng giống như con kiến. Chưa nói đến việc hoàn toàn phá vỡ phong thần đại kiếp, nhưng trong đại kiếp này, hắn nhất định phải có vốn liếng tự vệ. Trước tiên luyện chế thập nhị đô thiên thần sát phiên, có thể bố trí thập nhị đô thiên thần sát đại trận, hắn mới có chút vốn liếng. Luyện chế 12 cán đô thiên thần sát phiên, nhằm tái hiện thập nhị đô thiên thần sát đại trận, quả thực gian nan vô cùng. Trước hết, cần có lượng lớn linh tài thượng phẩm, chỉ có như vậy mới đủ sức chứa đựng uy năng vô biên của 12 vị tổ vu. Tiếp đó, phải ngưng tụ sát khí ngút trời, khiến chân thân tổ vu tái hiện Hồng Hoang. Đây cũng là một thử thách cực kỳ gian khổ. Theo lẽ thường, muốn luyện thành toàn bộ 12 cán đô thiên thần sát phiên, không trải qua năm tháng dài dằng dặc, cơ hồ là điều bất khả thi. Nhưng đối với Vương Huyền mà nói, luyện chế 12 cán đô thiên thần sát phiên lại không hề khó khăn, bởi giờ đây hắn hội tụ đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa, linh tài luyện chế 12 cán đô thiên thần sát phiên tuy quý giá, nhưng đối với Tiệt giáo hay Thiên Đình mà nói, đều chẳng là gì. Hắn vốn là phó giáo chủ Tiệt giáo, Mộc Đế Hạo Thiên cũng cung kính nghe lời, muốn chút tài liệu luyện khí, dễ như trở bàn tay. Còn việc ngưng tụ sát khí, trước kia quả là khó khăn, nhưng hiện giờ đang là thời khắc phong thần lượng kiếp, thiên địa tràn ngập sát khí. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là nhờ hậu thổ tổ vu ban tặng tổ vu tinh huyết, giúp hắn tiết kiệm biết bao công sức. Vì thế, chỉ trong vòng một năm, Vương Huyền đã sơ bộ luyện chế thành công 12 cán đô thiên thần sát phiên, đủ để bày ra thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Nhưng đây chỉ là sơ chế, muốn hoàn thiện thập nhị đô thiên thần sát đại trận, còn cần thời gian lâu dài để tôi luyện. Dẫu vậy, thập nhị đô thiên thần sát đại trận một khi hoàn thành, Đại La Kim Tiên cũng có thể dùng nó để chống lại chuẩn thánh. Tại Hồng Hoang, Vương Huyền vốn đã đứng trên đỉnh phong của chuẩn thánh, nay có thập nhị đô thiên thần sát đại trận, thực lực càng thêm cường đại. Nếu giờ đây giao chiến với Huyền Đô Đại Pháp Sư, tuyệt đối không phải thế trận bất phân thắng bại, mà là hắn thắng lợi chắc chắn. Cũng nên đến nhân tộc, Tây Phương Giáo chắc hẳn đã bắt đầu bày mưu tính kế. Vương Huyền thầm nghĩ, hắn từng nói chuyện nhân tộc với Ngọc Đế Hạo Thiên, không phải lời nói suông. Hạch tâm của toàn bộ phong thần lượng kiếp thực ra nằm ở nhân tộc, cho dù là làm suy yếu xiển giáo, diệt phong Tiệt giáo, thậm chí ngăn cản thánh nhân xuất hiện tại Hồng Hoang, cũng không bằng sự quan trọng của nhân tộc. Phong thần lượng kiếp bùng nổ, thực chất lấy nhân tộc làm trung tâm, ứng với sự thay đổi triều đại của nhân tộc. Nhưng theo hắn thấy, dù là Chu Hưng diệt thương hay Đại Thương chống đỡ sóng gió diệt Đại Chu, đều không ảnh hưởng đến kết cục. Mấu chốt là làm thế nào để nhân tộc suy yếu, dù vẫn giữ được địa vị bá chủ, nhưng phải nằm dưới Thiên Đình, chịu sự quản lý của Thiên Đình. Có lẽ đây là để tránh Hồng Hoang lại xuất hiện Vu Yêu hai tộc, loại quái vật khổng lồ khiến Hồng Hoang lại một lần nữa bị tàn phá. Tây Phương Giáo sau khi trải qua thất bại của Long tộc và chính mình, lại cam tâm chịu thua, từ bỏ hy vọng đại hưng, im lặng như vậy sao? Vương Huyền không tin, đó không phải vấn đề Tây Phương Giáo hai vị thánh nhân có muốn hay không, mà là chuyện họ nhất định phải làm. Từ khi Chuẩn Đề thánh nhân lập đại nguyện, mượn công đức từ Thiên Đạo, hai vị thánh nhân Tây Phương Giáo nhất định phải làm cho Tây Phương Giáo đại hưng. Nếu Tây Phương Giáo không thể đại hưng, thì không thể trả hết công đức đã mượn. Hai vị thánh nhân Tây Phương Giáo lẽ nào muốn quỵt nợ sao? Quỵt nợ cũng không phải không được, nhưng chủ nợ của họ là Thiên Đạo. Muốn quỵt nợ, lựa Chuẩn Đề thánh nhân có giữ được vị trí thánh nhân hay không còn chưa biết. Đối với hai vị thánh nhân Tây Phương Giáo mà nói, phong thần lượng kiếp là cơ hội cuối cùng, cũng là hy vọng cuối cùng để Tây Phương Giáo đại hưng. Theo lịch sử ban đầu, trong phong thần lượng kiếp, Tiệt giáo hùng mạnh cũng tan thành mây khói, xiển giáo cũng tổn thất nặng nề, đương nhiên không thể thiếu sự xúi dục ly rắn của Tây Phương Giáo. Trong phong thần lượng kiếp, rất nhiều việc đều có bóng dáng của họ, cũng chính vì những mưu đồ đó. Sau phong thần lượng kiếp, Tây Phương Giáo mới có thể độc chiếm ưu thế, đón nhận cơ hội đại hưng. Cho nên, Tây Phương Giáo tuyệt đối không thể hành động bí mật. Lúc này, họ rất có thể đã âm thầm mưu đồ trong nhân tộc. Vương Huyền đương nhiên phải đến nhân tộc xem xét kỹ càng, những thủ đoạn nào của Tây Phương giáo không thể bại lộ, nhất là không thể để nhân tộc biết. Khi hắn đến nhân tộc, phong thần lượng kiếp tuy chưa hoàn toàn bùng nổ, nhưng nhiều dấu hiệu đã xuất hiện. Phong thần lượng kiếp đã bắt đầu, Nhân Hoàng Đế Tân đã phạm thượng tại điện nữ oa, xúc phạm thánh mẫu nhân tộc, Đế Tân đã tự chuốc lấy diệt vong. Tây Kỳ dưới sự dẫn dắt của Tây Bá Hầu Cơ Xương đã có dấu hiệu hưng thịnh, mọi việc đều đang phát triển theo quỹ đạo định sẵn. Trong hoàn cảnh đó, Vương Huyền một mình đến kinh đô Triều Ca của Đại Thương, quan sát hiện trạng của nhân tộc. Trên đường đi, hắn không chỉ thấy sự phồn hoa của Triều Ca, cuộc sống của bách tính, mà còn chứng kiến không ít tu sĩ nhân tộc. Bách tính có cuộc sống của bách tính, tu sĩ có thế giới của tu sĩ, hai bên thoạt nhìn không liên quan, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có liên hệ. So với bách tính, tu sĩ cao cao tại thượng, đôi chỉ là hành động vô tình của họ có thể ảnh hưởng lớn đến bách tính. Tiên phàm vĩnh cách, đối với đa số bách tính, có lẽ là chuyện tốt. Vương Huyền thầm nghĩ, phong thần lượng kiếp qua đi, thực lực của thánh nhân bị suy yếu, sức mạnh của nhân tộc cũng suy yếu. Thánh nhân không thể hiện thân ở Hồng Hoang nữa, dù làm nhân hoàng trở thành thiên tử, nhưng không chỉ là hy sinh lợi ích của nhân tộc, mà còn có không ít lợi ích. Những đại năng trong Hồng Hoang không thể tùy tiện làm việc, tam giới đều có thiên quy luật ràng buộc. Hơn nữa, từ nay về sau, sinh linh thành tiên đều phải quy thiên đình quản lý, thực ra là tiên phàm vĩnh cách, cư giả khó can thiệp vào cuộc sống của bách tính. Đối với đa số bách tính nhân tộc, quả là chuyện tốt. Nhớ năm đó, dù là Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc đại chiến, hay Vu Yêu đại chiến sau đó, đều khiến Hồng Hoang bị tàn phá. Trong quá trình Hồng Hoang bị tàn phá, bao nhiêu sinh linh vẫn lạc, không ai quan tâm, cũng không ai để ý. Sau phong thần lượng kiếp, cục diện này sẽ bị phá vỡ. Dưới sự cai trị của thiên đình, ít nhất mọi việc đều trở nên trật tự. Có lẽ, đối với thiên đạo và đạo tổ Hồng Quân mà nói, đa số bách tính được hưởng sự công bằng, mới là công bằng thực sự. Đó mới là đại thế của thiên đạo, khiến Hồng Hoang hướng tới sự ổn định. Mọi việc đều có trật tự ràng buộc, đi đến con đường phát triển bền vững. Đương nhiên, đây chỉ là điều Vương Huyền nhìn thấy hiện tại. Bề ngoài liệu có phải là chân tướng, thực khó mà nói. Hơn nữa, sau phong thần lượng kiếp, dù đa số việc nhìn có vẻ hợp lý, nhưng một số việc lại không thể truy cứu đến cùng. Nổi bật nhất là Tây Phương giáo. Tây Phương giáo đại hưng có phải là đại thế của thiên đạo? Sao lại có đại thế thiên đạo như vậy? Tây Du lấy kinh mà thôi, lại quan trọng đến vậy sao? Tây Phương giáo đại hưng đối với chúng sinh có ý nghĩa thực chất nào? Hắn nhắm vào Tây Phương giáo, đã bức Tây Phương giáo vào chân tường. Có lẽ trong tình huống này, hắn có thể thấy được một số chân tướng. Nhân Hoàng Đế Tân hiện giờ, e rằng là do Chuẩn Đế Thánh Nhân ra tay. Có lẽ ta cần đến Hỏa Vân Động một chuyến. Vương Huyền thầm nghĩ, Nhân Hoàng Đế Tân trước kia không như bây giờ mê muội, mà là một vị nhân hoàng anh minh, có thể nói là một minh quân. Cai ngờ, Nhân Hoàng Đế Tân lại làm việc hoang đường trong điện nữ oa, về sau càng như biến thành người khác. Nhân Hoàng Đế Tân hiện tại, nhìn như thế nào cũng là một vị quân chủ vong quốc, Đại Thương bị Đại Chu thay thế, quả là lẽ thường tình. Nhưng sự đối lập lớn như vậy trước sau, nhìn thế nào cũng có chút không bình thường. Theo hắn thấy, sự đảo ngược này càng giống là do Chuẩn Đế Thánh Nhân ra tay, dám ra tay với nhân hoàng đương thời. Nếu nhân tộc không biết thì thôi, nếu biết, những người trong Hỏa Vân Động kia có bỏ qua hay không? Đối với nhân tộc mà nói, đây là cấm kỵ. Nếu những người trong Hỏa Vân Động kia không phản ứng gì, nhân tộc cũng không thể đặt chân ở Hồng Hoang. Coi đây là cơ hội, gặp mặt những người trong Hỏa Vân Động một lần, chắc chắn là thời cơ tốt. Hắn cũng có thể sớm bày mưu tính kế. Nghĩ đến đây, Vương Huyền không còn dừng lại ở Triều Ca, mà là chuẩn bị lập tức đi Hỏa Vân Động. Nhưng khi hắn vừa rời khỏi Triều Ca, đột nhiên cảm nhận được xung đột gần nó, trong đó có một luồng khí tức quen thuộc. Vương Huyền trong lòng khẽ động, bước nhanh ra, đã đến một vùng núi non gần Triều Ca, thấy được hai bên giao chiến, một bên hắn không xa lạ gì, chính là Thái Ất Chân Nhân, một trong thập nhị kim tiên của xiển giáo. Bên cạnh hắn là Na Cha, nguồn khí tức quen thuộc mà hắn cảm nhận được, chính là đến từ hai người này, mà đối diện hai người, là một nữ tử sắc khí ngút trời. Thái Ất Chân Nhân, ngươi đừng quá đáng, đồ nhi của ngươi vô cớ giết chết đệ tử của ta, phải cho ta Thạch Cơ một lời giải thích. Nữ tử sắc khí ngút trời lúc này đã giận dữ, ánh mắt nhìn về phía Thái Ất Chân Nhân như muốn phun lửa. Vương Huyền trong lòng khẽ động, nghe lời nói đó, hắn làm sao không biết chuyện gì đang xảy ra. Một bên là Thạch Cơ, đệ tử tiệt giáo, một bên là Thái Ất Chân Nhân, một trong thập nhị kim tiên của xiển giáo. Bên cạnh còn có Na Cha, một nhân vật chính trong lượng kiếp này. Nói cho cùng, tất cả đều là vì Na Cha vô tình kéo càn khôn cung, bắn ra chấn thiên tiễn, mới vô tình giết chết đệ tử của Thạch Cơ. Đệ tử vô cớ bị giết, Thạch Cơ đương nhiên tức giận, muốn tìm Na Cha tính sổ, không ngờ lại gặp Thái Ất Chân Nhân. Sau đó là tình cảnh trước mắt. Đối mặt Thái Ất Chân Nhân, tu vi của Thạch Cơ thực sự không đáng kể, nhưng nàng không nuốt nổi cục tức này, liều mạng đánh xuống, cuối cùng chết trong tay Thái Ất chân nhân. Cũng không có gì lạ. Hừ, Thạch Cơ, ngươi cưỡng từ đoạt lý, đồ nhi ta chỉ là vô tình kéo Càn Khôn cung, căn bản không muốn giết đệ tử của ngươi, chỉ trách đệ tử ngươi vận xui, có lẽ là nghiệp chướng nặng nề mới gặp phải tai ương này. Thái Ất chân nhân nói, xiển giáo bao che khuyết điểm là có tiếng. Từ lời nói này có thể thấy rõ, Thái Ất chân nhân không cho rằng đó là lỗi của đệ tử mình. Nói thẳng ra, Thái Ất chân nhân căn bản không để Thạch Cơ vào mắt, một đệ tử ngoại môn tiệt giáo, không đáng để hắn coi trọng. Nếu đối phương cứ dây dưa mãi, hắn cũng ngoan tâm chém giết Thạch Cơ trước mắt, xem ra cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Thái Ất chân nhân, ngươi ngạo mạn như thế, há lại coi tiệt giáo không ai sao? Đúng lúc ấy, một giọng nói vang lên, Vương Huyền không hề giấu giếm, trực tiếp hiện thân trước mặt Thạch Cơ và những người khác. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống Thái Ất chân nhân đang đứng trên cao. Thái Ất chân nhân thấy Vương Huyền, ban đầu hơi sững sờ, kế đó sắc mặt đại biến, vẻ mặt ngưng trọng. Đối với người trước mắt, Thái Ất chân nhân tự nhiên không xa lạ gì, phó giáo chủ Tân Tấn của tiệt giáo, hắn đã từng thấy tại lục đạo luân hồi. Chính vì chứng kiến trận chiến giữa Vương Huyền và Huyền Đô đại pháp sư, hắn mới hiểu rõ sự khủng bố của người này. Thạch Cơ cũng vậy, trận chiến tại lục đạo luân hồi kia giờ đây đã chẳng còn là bí mật gì trong tam giáo, ngay khắp hồng hoang chỉ cần tu vi hơi cao chút, ai chẳng biết tiệt giáo có thêm một vị phó giáo chủ. Người ta đồn rằng phó giáo chủ tiệt giáo tu vi cao thâm, từng đánh bại Huyền Đô đại pháp sư, không nghi ngờ gì là cường giả hàng đầu hồng hoang. Thậm chí có lời đồn rằng vị phó giáo chủ này chính là cường giả mạnh nhất dưới thánh nhân trong hồng hoang. Lúc này thấy Vương Huyền, phó giáo chủ tiệt giáo xuất hiện, Thạch Cơ mừng rỡ khôn xiết, liền cầu xin Vương Huyền làm chủ công bằng. Ngươi là ai? Chẳng lẽ là đồng bọn của Thạch Cơ? Xem ra ngươi cũng chẳng phải loại tốt lành gì. Na Cha hai tay chống nạnh, tức giận nói. Rõ ràng Na Cha không biết Vương Huyền là ai, chỉ tưởng Vương Huyền cùng Thạch Cơ một phe. Dù không biết thân phận Vương Huyền ra sao, hắn cho rằng chỉ cần cùng phe với Thạch Cơ, tất nhiên không phải hạng người tốt. Tiện tay giết luôn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.